Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 41 hệ thống nghiên cứu và phát triển. Không ngoài dự đoán, sau khi bảng giang hồ Nam Hoa cho ra ý tưởng và nền tảng giao dịch trong trường, rất nhanh sau đó đã nhận được sự hưởng ứng từ gần như tất cả sinh viên trong trường. Từng đơn đặt hàng nổi lên như nấm mọc sau mưa, xuất hiện liên tục trên diễn đàn, tất nhiên cũng có đơn hàng dùng 50.000 tệ để đặt mua bạc làm chấn động cả Đại học Nam Hoa. Cứ như vậy, ba con sói cô đơn nhờ nội dung phiên bản mới của bảng giang hồ Nam Hoa mà kiếm được số tiền đầu tiên trong đời. Hai bên ký túc xá nam và nữ tìm một tiệm ăn để mở tiệc ăn mừng một bữa. Bởi vì chuyện lần trước, Hứa Hinh không dám nói chuyện với Khai Tâm, chủ đề trên bàn ăn đều xoay quanh bước phát triển tiếp theo của bảng giang hồ Nam Hoa. Khai Tâm cũng không để ý tới, nhân dịp mọi người đang có hứng thú, câu có câu không mà đưa ra những ý tưởng sáng tạo như biết trước được tương lai. Rất nhanh đã hấp dẫn được ba con sói cô đơn và Hứa Hinh, bốn đôi mắt mở to đầy sức sống, lo sợ sẽ bỏ sót một chữ nào. Thằng này hay đấy. Khuôn mặt của Bạch Lãng đỏ phừng phừng, cậu ta vỗ vai Khai Tâm thật mạnh, nếu biết sớm cậu có nhiều ý tưởng hay về phương diện này đến vậy thì sẽ không để cậu thoải mái thế này đâu. Sau này cậu chính là nhân viên hoạch định của bọn tôi. Phải gia nhập mục ngoại tuyến của trang web, cạnh tranh với các trang web cùng loại khác, chắc chắn sẽ huy động được tính tích cực của sinh viên Nam Hoa chúng ta, nói không chừng còn có thể chen vào tầm nhìn của quản lý cấp cao trong giang hồ. Trần Phàm, Tề Tứ nhìn nhau gật đầu. Nếu đề nghị của Hứa Hinh giúp trang web của họ mở ra được mảng thu lợi, vậy thì đề nghị này của Khai Tâm lại giúp cho trang web bước vào một giới hạn và tầng cao mới. Nhưng đến khi các cậu chính thức xin gia nhập vào trang web Game thì chắc chắn các cậu sẽ phải phụ trách nhiều hơn, cũng sẽ bận rộn hơn đấy. Nói đến đây, Khai Tâm dừng lại một chút, đưa ra điều kiện của mình trước ánh mắt như đang suy tư của mọi người. Tôi nói trước nhé, tôi chỉ phụ trách ra ý kiến và thu thập nội dung trong Game, chủ yếu trang web vẫn cần các cậu tự làm, các cậu biết đấy. Tôi không làm nổi đâu, cũng không có hứng thú với mấy chuyện đấy. Xì. Tề Tứ trợn trắng mắt một cách khinh thường, cậu thôi đi, còn chẳng phải là vì tiếc cái thân phận đệ tử danh môn của Mộ Dung Thế Gia sao? Được rồi, sau này chỉ cần cậu có thể đưa ra ý kiến cho bọn tôi như vậy là được, còn lâu bọn tôi mới thèm để ý đến cậu. Ok. Trước ánh mắt của mấy cô gái, Bạch Lãng đẩy gọng kính trên mũi một cách nhã nhặn, tôi phụ trách trang web, Tiểu Hắc tiếp tục phụ trách mảng giao dịch ngoại tuyến này, Tề Tứ phụ trách quan hệ xã hội, khi nào cậu với Hứa Hinh có ý tưởng tốt thì nhớ nhắc cho chúng tôi. Cứ quyết định vậy đi. Cũng ly. Giữa một tràng tiếng chạm ly leng keng, không có ai phát hiện ra Hứa Hinh nhìn lướt nhanh qua vị trí mà Khai Tâm đang ngồi với ánh mắt vô cùng tò mò và khâm phục, trong ánh mắt ấy còn lẫn chút nghi hoặc nhàn nhạt. Ngày hôm sau bữa liên hoan, Tề Tứ bắt đầu sắp xếp lại những thủ tục và thông tin xin gia nhập giang hồ của bảng giang hồ Nam Hoa, Bạch Lãng và Trần Phàm bắt đầu công việc chế tác và bảo trì hậu kỳ, để chắc chắn rằng sau khi Tề Tứ thành công có thể giúp cho trang web nổi bật lên giữa đông đảo đối thủ tranh cạnh. Trong lúc đó, Hứa Hinh thường xuyên tham dự vào cuộc thảo luận. Còn về Khai Tâm, hắn thì hoàn toàn ngược lại. Mấy ngày nay hắn rất vui sướng vì được tự do tự tại. Những ý tưởng và đề nghị về giang hồ đã đủ khiến cho ba con sói cô đơn phải bận bịu một thời gian, cho nên nếu nói một cách hoa mỹ là theo dõi tiến triển nội bộ của giang hồ, nhưng thật ra là mỗi ngày hắn đều trốn trong Game luyện công, cố gắng đột phá cảnh giới xuất nhập. Hết cách rồi. Chỉ sau 2-3 ngày ngắn ngủi, trong danh sách cao thủ top 100 trên bảng giang hồ Nam Hoa, sau mỗi cái tên của các cao thủ ở cảnh giới xuất nhập đều có một ký hiệu vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, có hơn 10 người đã đạt tới cảnh giới tông sư, trên phần võ tông tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, tôn quý và sang trọng đến lạ thường. Chút ý tưởng nho nhỏ này là kiệt tác của Khai Tâm. Mặc dù chỉ là một chút chi tiết nhỏ nhưng lại khiến cho rất nhiều sinh viên của Đại học Nam Hoa thi đua nhau, họ cực kỳ ngưỡng mộ và để có được cảnh giới và ký hiệu ánh vàng lấp lánh ấy, một cơn sốt luyện võ điên cuồng đã dấy lên. Kèm theo sự tăng vọt của số lượng người chơi cảnh giới xuất nhập, các loại cạnh tranh trong game cũng bắt đầu xuất hiện. Hơn 2 tháng đã trôi qua. Những người chơi mới hay lão làng đều đã qua cái thời ngô ngơ mờ mịt, hiểu rõ hết về giang hồ. Mới đầu người chơi không xâm phạm lẫn nhau, cùng chung sống trong hòa bình, nhưng đến nay đã bắt đầu có một số người dần dần lộ ra tham vọng của mình. Thành Cô Tô là một đại thành quan trọng của Hoa Hạ, số lượng người chơi không dưới 100.000 người. Hàng ngày phân bố làm việc ở gần Sơn Môn và ở các cửa tiệm khác nhau, đồng thời cũng lặng lặng nghiên cứu tập tành võ nghệ. Trong lòng mỗi một người đều có một ước mơ là sẽ có một ngày được một bước lên trời. Mấy ngày gần đây đi kèm với sự xuất hiện của các cao thủ cảnh giới xuất nhập, ngoài và trong thành liên tục xuất hiện những cao thủ có một tầng khí lưu màu trắng nhàn nhạt bao bọc xung quanh cơ thể, khí thế không giống người chơi bình thường. Cảnh giới xuất nhập. Hiện tượng khởi động cảnh giới được gọi là mở cảnh nội lực đã đủ đầy trong đan điền xung kích ra toàn thân là hiện tượng kỳ lạ nhân tạo do không khí xung quanh bị đè nén. Hiện tượng mở cảnh của cảnh giới xuất nhập vô cùng yếu ớt, chỉ có thể ảnh hưởng đến tình trạng dòng khí vận chuyển ở xung quanh, nếu lên một tầng nữa thì sẽ đạt đến cảnh giới tạo hóa, trạng thái sẽ rõ ràng hơn, không khí xung quanh đặc sệt lại. Dễ dàng hình thành hiện tượng kỳ lạ là tạo thành trạng thái sương mù ở xung quanh cơ thể. Thân là đệ tử số 1 của Mộ Dung Thế Gia ở thành Cô Tô, Khai Tâm vẫn chưa đạt đến cảnh giới xuất nhập, nếu nói không có áp lực thì nhất định là nói dối. Nhưng hắn không hề nóng vội một chút nào. Sự nâng cao thực lực của cảnh giới xuất nhập cũng không tính là cao. Hơn nữa còn có Liễu Diệp phi đao của cấp tông sư ở đây, rất ít người trước cảnh giới tạo hóa có thể uy hiếp được hắn. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào hắn cũng đi săn ở chung quanh Hắc Phong trại tìm kiếm những tên sơn tặc đang ở một mình bên ngoài. Sau vài ngày thì có được chút thu hoạch. Hắn đã gom được hơn 4 vạn lượng bạc được rơi ra từ trên người những tên sơn tặc Hắc Phong trại cùng với 20 mấy cuốn võ học thông thường là Hắc Phong đao pháp, Hắc Hổ quyền pháp, Hắc Vân kiếm pháp và Hắc Xà thương pháp. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được không ít kim sang dược và các loại đồ vật linh tinh. Võ công thừa thãi không có tí tác dụng nào với Khai Tâm, bán đi cũng có thể kiếm được chút ít. Nhưng ngân phiếu trên người đã gần 6 vạn, Khai Tâm cũng không thiếu chút tiền ấy, vì thế giữ lại những cái mà mình dùng được, còn các bí tịch võ công khác thì cho 6 người Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh. Ở các cửa hiệu cầm đồ hay tiệm tạp hóa cũng có thể mua được võ học thông thường, nhưng giá cả từ 500 lượng đến 1.000 lượng, lại còn không có nhiều loại. Ở cửa hàng không thể mua được những loại võ học như của Hắc Phong trại, trừ phi có người bán lại vào đó, nhưng giá bán cũng phải hơn 1.000. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh cũng mừng rỡ nhận lấy. Nhưng hôm nay, khi màn đêm buông xuống, Khai Tâm lên đường về thành Cô Tô tới cổng Mộ Dung Thế Gia thì hắn gặp được Tuyền Phong Tiểu Lý mặt mày ủ rũ và Tây Môn Thanh xanh mét cả mặt. Hai người đang thì thầm gì đó, khi phát hiện Khai Tâm đến gần thì bỗng dưng im mặt, nhưng Khai Tâm vẫn loáng thoáng nghe được vài chữ. Long Hổ Môn. Lông mày hắn lập tức khẽ nhíu lại. Gần đây hắn thường xuyên nghe thấy cái tên này, là chấm thang phái đầu tiên do người chơi tự sáng lập trong thành Cô Tô cho đến nay đã làm lũng đoạn mấy nguồn tài nguyên bên ngoài thành Cô Tô. Bọn họ vô cùng kiêu căng. Xem ra bọn Tây Môn cũng đã xảy ra va chạm với họ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 42 thành Cô Tô, Long Hổ Môn. Người trong giang hồ có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Cùng với sự thành lập của các chấm thang phái, sự chèn ép cũng xuất hiện. Đó là chuyện thường tình trong giang hồ, cũng là những chuyện dễ dàng dẫn đến việc cạnh tranh và chém giết lẫn nhau. kiếp trước khai tâm đã thấy nhiều lắm rồi, thậm chí bản thân hắn cũng từng tham dự vào đó. Khi đã đạt được một thành tựu nhất định, chắc chắn sẽ có một số thế lực nghĩ cách để phá hoại. Trong khi chấp hành những nhiệm vụ quan trọng thì bắt buộc phải thăm dò kỹ càng ở khu vực hành động, nếu không rất dễ bị tiêu diệt cả đội, thậm chí không thể gượng dậy nổi. Long Hổ Môn chính là một thế lực phát triển từ thời kỳ đầu. Người dẫn đầu là một người chơi với võ công ở cảnh giới tông sư, dùng số tiền mình có để xin được lập môn phái, tìm nơi để làm căn cứ, chiêu mộ người gia nhập, nhanh chóng tạo thành ưu thế. Khai Tâm đã từng gặp rất nhiều. Long Hổ Môn có thể xuất hiện đầu tiên, đồng thời còn làm được điều này cũng có thể hiểu được, vậy nên hắn không hề thấy lạ khi Long Hổ Môn sinh ra và phát triển mạnh mẽ. Dù có gặp phải địa bàn của đệ tử Long Hổ Môn thì hắn cũng chỉ lặng lặng rời đi, lựa chọn những nơi xa xôi như Hắc Phong Trại để luyện tông. Nhìn thấy bộ dạng phiền muộn của Tây Môn Thanh Tuyền Phong Tiểu Lý, Khai Tâm hiểu ngay ra đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Khai Tâm cũng không định chống lại một đám người chơi biết suy nghĩ chỉ với sức lực của một mình hắn. Tuy rằng tên tuổi của Lam Sam Quân Tử Kiếm ở thành Cô Tô không nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa có đủ tự tin để đối địch với cả một môn phái khi mà thực lực của hắn còn chưa tới cảnh giới xuất nhập. Mới chỉ vài ngày mà những người của Long Hổ Môn đã lên đến 500 rồi. Nghĩ tới đây, Khai Tâm dừng lại trước mặt hai người, có thời gian không? Tây Môn Thanh Tuyền Phong Tiểu Lý nhìn nhau rồi gật đầu. Sửa soạn rồi tới Hắc Phong Trại với ta. U, V, K, W, W, M. Bọn họ đều là người thông minh, mặc dù vừa rồi bị người của Long Hổ Môn làm bẽ mặt và bị đuổi ra khỏi quán rượu, nhưng bọn họ lại không thể làm nổi cái chuyện là cậy thế Khai Tâm để đi lấy lại danh dự. Không nói tới việc Khai Tâm có làm được hay không, nhưng bọn họ cũng là những người thông minh có lòng tự trọng, sẽ không mở miệng nói chuyện này với Khai Tâm. Hơn nữa nếu Khai Tâm mà ra mặt thì có thể sẽ càng thêm phiền phức hơn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Lấy lại tinh thần, hai người vội vàng sửa soạn lại hành trang rồi chờ trước cửa Mộ Dung Thế Gia. Khai Tâm tới cửa hàng ở đối diện, đổi hết những chiến lợi phẩm không cần thiết thành ngân phiếu, sau đó cẩn thận gửi ngân phiếu vào ngân hàng, đi đón Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý, bọn họ ra khỏi thành trong đêm tối. Một tuần trước, những khu dã ngoại còn vô cùng hoang vu và trống trải. Nhưng thực lực của người chơi tăng lên, ngày càng có nhiều người không tuân theo quy tắc ngày làm, đêm nghỉ nữa. Dù là đi theo đội hay đi một mình thì cũng tranh thủ từng giây từng phút để rèn luyện võ công. Trên đường đi thường xuyên có người mang theo đao kiếm và dã thú, trông khá ra dáng nhân sĩ võ lâm đời sau. Đại sư huyên Tuyền Phong Tiểu Lý lặng lặng đi theo sau rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi, bây giờ huyên còn cách cảnh giới xuất nhập bao xa? Thật ra mấy ngày nay cậu ta vẫn cảm thấy khó hiểu, Lam Sam Quân Tử Kiếm thành danh đã lâu, thực lực còn mạnh hơn một số người ở cảnh giới xuất nhập, nhưng vì sao nội lực lại có vẻ như không tăng tiến là bao? Khai Tâm cười một tiếng, hắn không hề giấu giếm, qua đêm nay nữa là tới. Một bộ võ học của Hắc Phong Trại đã đến tầng thứ 9, cảnh giới nội lực trước mắt đạt 39.78 điểm, sắp tới bình cảnh rồi nên hắn mới gọi hai người tới. Hắn định đợi tới khi đột phá cảnh giới xuất nhập rồi thì sẽ tới càn quét Hắc Phong Trại. Còn nhớ trong kiếp trước, những sơn trại thường có một số của cải kha khá, mặc dù tỷ lệ rơi rất thấp, nhưng lần đầu thì chắc chắn sẽ ra. Vậy nên hắn nghĩ rằng, nhân lúc người trong thành Cô Tô chưa để mắt đến Hắc Phong Trại thì tranh thủ đi lấy bảo bối về, đỡ để hời cho người khác. Mặc dù có khả năng Hắc Phong Trại đã chọn ra nhị trại chủ và tam trại chủ mới, nhưng với thực lực hiện tại của Khai Tâm, đối phó với hai tên trại chủ ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập cũng không khó lắm, còn về đại trại chủ đã tới cảnh giới tạo hóa, nếu cố gắng thì cũng có khả năng giết được. Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý không biết Khai Tâm đang nghĩ gì, biết được đêm nay là hắn có thể tiến vào tầng thứ nhất của cảnh giới xuất nhập thì cả hai hớn hở hẳn lên, trông vô cùng phấn khích. Bây giờ cảnh giới xuất nhập đã tương đương với cái danh từ cao thủ rồi. Uy danh của Lam Sam Quân Tử Kiếm đang dần hạ xuống, nếu lại kéo dài nữa thì e rằng người chơi trong thành Cô Tô sẽ chỉ biết đến Long Hổ Môn, không ai nhớ tới Lam Sam Quân Tử Kiếm nữa, đây không phải là điều bọn họ muốn thấy. Ngồi thuyền vào chân núi của Hắc Phong Trại, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người phải giật mình. Người lái thuyền và Tiểu Hoàn ôm nhau khóc lớn. Xem ra có người đã kích hoạt nhiệm vụ ở Hắc Phong Trại rồi, lại còn thất bại nữa. Tây Môn Thanh nhíu mày nhìn về hướng Hắc Phong Trại trong màn đêm, thấy được mấy ánh lửa đang chập chờn có người ở trên đó. Khai Tâm và Tuyền Phong Tiểu Lý cũng nhìn thấy. Khai Tâm lặng lặng đếm thử số đốm lửa ở phía xa, ánh mắt dần hiện lên sự nghiêm túc, hắn gật đầu nhẹ một cái, có nhiều người lắm đấy. Với trí nhớ của hắn ở kiếp trước, vào ban đêm thường thì cứ một người chơi lại cầm một bó đuốc, trừ khi hành động tập thể thì mới xuất hiện nhiều đuốc hơn. Hơn nữa để giảm bớt sự lãng phí, cứ 5 đến 10 người một tổ, mỗi tổ một bó đuốc. Hiện tại vừa mới dấy lên cách hành động theo đoàn, ít nhất trên đó phải có 3-40 người chơi, hoặc là nhiều hơn nữa. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh hít sâu một hơi. Đội hình như vậy thì e rằng cả thành Cô Tô cũng chỉ có Long Hổ Môn mới tổ chức được, mục tiêu của đối phương cũng rất rõ ràng. Hang ổ của Hắc Phong Trại. Làm sao bây giờ? Long Hổ Môn hoạt động trên núi của Hắc Phong Trại, nếu đụng phải thì chắc chắn sẽ không hay. Chưa biết chừng bọn chúng thấy ba người đi lẻ còn sẽ nảy ra ác ý nữa, thế thì kế hoạch đến Hắc Phong Trại luyện tập e rằng cũng đổ bể. Hai người hơi chần chừ. Khai Tâm nhíu mày suy nghĩ trong giây lát, sau đó nói với hai người đằng sau đi theo ta. Lòng tự tin lớn mạnh ấy cũng truyền sang Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý, mấy người nhìn nhau gật đầu, di chuyển trên con đường nhỏ để vào trong rừng cây tối đen. Khai Tâm thường xuyên tới đây, vì vậy hắn hiểu rất rõ về Hắc Phong Trại, có Liễu Diệp Phi đao trong tay thì dù có tên sơn tặc nào của Hắc Phong Trại đánh lén hắn cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đi nhanh suốt dọc đường, ba người nhanh chóng tới gần chiến trường nơi có ánh lửa, tiếng va chạm của đao kiếm vang lên không ngừng, thỉnh thoảng có người chơi la lên. Quả nhiên là Long Hổ Môn. Ba người nấp sau một bụi cậy, nhờ ánh sáng của bó đuốc. Họ thấy được những người chơi đang đánh nhau với sơn tặc. Trước ngực của những người này có thêu hình đầu hổ, đầu rồng khá đơn giản. Tám người chơi có nhiều kinh nghiệm nhất cầm đuốc canh giữ ở các phương hướng khác nhau, chăm chú nhìn vào những người chơi với cách đánh không mấy thành thạo ở chính giữa, thỉnh thoảng còn lên tiếng nhắc nhở, trông rất có tổ chức. Thấy cảnh này, cả ba người đều rùng mình. Bọn họ đang lợi dụng sơn tặc của Hắc Phong Trại để huấn luyện đệ tử mới vào một cách có tổ chức. Long Hổ Môn này không đơn giản. Đôi mắt của Khai Tâm hơi co lại. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 43 ban đêm xông vào Hắc Phong Trại. Long Hổ Môn. Trong trí nhớ của kiếp trước, Khai Tâm không có ấn tượng gì về nó cả. Cũng không có gì là lạ. Sự thành lập và duy trì của một môn phái không chỉ cần một thủ lĩnh sáng suốt, mà còn phải có những quy định nghiêm ngặt cùng những huyên để dám xả thân dâng hiến. Dù là như thế, nhưng kiếm khí môn đã từng oai phong một cõi, danh tiếng vang xa cũng sụp đổ chỉ trong một đêm. Đội hình bao gồm một vị hầu gia, ba người hiệp khách đã từng trở thành môn phái lớn được người người kính ngưỡng, tiếng tăm không ai sánh bằng, thế nhưng cũng chỉ tồn tại chưa tới nửa năm trên giang hồ. Bởi vì cuốn vào quá nhiều các cuộc phân tranh trong giang hồ, đòi hỏi quá nhiều thứ, cứ tổn thất dần dần, cuối cùng người của kiếm khí môn không thể chịu đựng nổi, phân chia thành bốn môn phái nhỏ. Tuy vẫn có thể dựa vào bốn vị thủ lĩnh để có một vị trí nhỏ trong giang hồ, nhưng không còn nổi bật như trước nữa, khác biệt một trời một vực, khiến vô số người phải tiếc nuối. Long Hổ Môn có lẽ cũng là một môn phái bị nhấn chìm trong làn sóng giang hồ. Nghĩ tới đây, Khai Tâm liếc nhìn Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý, ra hiệu cho họ đừng để người của Long Hổ Môn chú ý tới, lùi về sau rồi tiếp tục lên núi. Đi đâu vậy? Đi lên trước một chút nữa là tới cổng của Hắc Phong trại rồi. Đại sư huynh, cách đó không xa, những bó đuốc hừng hực phát thảo ra hình dáng của sơn trại, những thân cây to đứng thành hàng cao đến mấy chục mét, có những người đi lại tuần tra, như thể một doanh trại chính quy với quy mô nhỏ. Nơi cổng chính của sơn trại, những tên đại hán mặc quần áo đen kẻ đứng người ngồi canh giữ ở gần cổng, số lượng không ít, lộn xộn nhưng không mất cảnh giác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía rừng. Thấy cảnh này, Tây Môn Thanh, Tuyền Phong Tiểu Lý vô thức cảm thấy căng thẳng, cả hai ngừng thở, nhìn vào bóng lưng của Khai Tâm bằng đôi mắt do dự và kích động. Ai? Tiếng kêu to xẹt qua không khí, tên sơn tặc trên tường gỗ của sơn trại thét lên phá vỡ không khí yên lặng. Cùng với hai tiếng kêu rên vang lên, hai tên sơn tặc của Hắc Phong trại ngã xuống đất, Khai Tâm không chút chần chờ. Hắn vội vàng phi ra khỏi rừng cây, Liễu Diệp phi đao lại rời khỏi tay. Phập phập. Liễu Diệp phi đao ở cảnh giới tông sư đã rất xuất thần nhập hóa khi nằm trong tay của Khai Tâm rồi, lúc mà sơn tặc của Hắc Phong trại phát hiện ra có huynh đệ của mình đã bỏ mạng thì chỉ thấy được hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện trong rừng cây u ám. Cơn đau đớn kịch liệt khiến hai tên Hắc Phong trại không thể suy nghĩ điều gì được nữa, tất cả trở về với màn đêm. Bảy tên sơn tặc gần cổng lớn của Hắc Phong trại đã chết bốn tên chỉ trong nháy mắt. Bịch bịch bịch bịch. Những tiếng cảnh báo vang lên trên tường gỗ của Hắc Phong trại vọng ra khắp rừng cây, một đàn chim bay thẳng lên cao, toàn bộ Hắc Phong trại như giật mình tỉnh giấc. Đôi lông mày của Khai Tâm co lại. Hắn không hề nghĩ ngợi, những chiếc liễu diệp phi đao trong tay như có mắt, bay về phía ba tên sơn tặc đang báo động. Giết! Ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, Khai Tâm xông ra khỏi rừng, bàn tay không ngừng hoạt động, mỗi chiếc đao là một mạng người, chỉ trước mắt đã giải quyết hết ba tên sơn tặc canh cổng còn lại. Đại sư huynh, Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh từ trong rừng đuổi theo ra, thấy những thi thể ngổn ngang ở sơn trại, hai người nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ khiếp sợ phi đao của Khai Tâm đã nhanh hơn, sắc bén hơn. Nhưng bọn họ không cho rằng chỉ với kỹ thuật phi đao là có thể san bằng được Hắc Phong trại, nghe những tiếng hô hoán lộn xộn trong sơn trại là đủ để biết những tên sơn tặc trong đó đều đã biết chuyện cả rồi, đợi đến khi đám sơn tặc ùa ra thì có đến mấy Khai Tâm cũng không đủ để bọn chúng giết. Còn chưa kịp mở miệng hô rút lui thì những bó đuốc sáng ngời đã rọi xuống. Ba người trông thấy một đám sơn tặc của Hắc Phong trại cầm đao cầm kiếm vọt ra, tên nào tên nấy đằng đằng sát khí khí thế rời sông lấp biển khiến ba người thay đổi sắc mặt. Nhiều sơn tặc quá. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh thì sợ đến mức sắc mặt tái mét, nếu không vì Khai Tâm vẫn đứng ở phía trước, không hề lùi lại dù chỉ nửa bước thì e rằng hai người đã co chân lên chạy rồi. Hai người nuốt một ngụm nước miếng trong lòng không ngừng kêu khổ, đúng là đối mặt với nhiều sơn tặc như vậy thì rất kích thích, nhưng mà Khai Tâm đại sư huynh lần này chơi lớn rồi, nhiều sơn tặc như vậy thì sao mà bọn họ đỡ được. Khai Tâm không cho là như thế, liếc nhìn tổng lớn của sơn trại, hai tay hắn lắc một cái, hai tên sơn tặc đi đầu hét lên rồi ngã gục xuống. Khai Tâm hô lớn Tiểu Lý, Tây Môn coi chừng cổng. Đôi mắt của hai người đằng sau sáng lên, vui mừng hiểu ra ý của Khai Tâm. Cổng của Hắc Phong trại chỉ rộng khoảng 3 mét, nhiều nhất chỉ đủ để 4 người cùng đi ra, nói cách khác, nhiều nhất bọn họ sẽ chỉ phải đối đầu với 4 tên sơn tặc, với thực lực của bọn họ thì không phải vấn đề quá lớn. Lên! Hai người nhìn nhau gật đầu chạy lướt qua Khai Tâm, một người bên trái một người bên phải đứng canh chừng ở hai bên cổng chính của sơn trại. Thấy đám sơn tặc càng lúc càng gần, hai người không hề sợ hãi. Vì phải đi qua cổng nên đám sơn tặc của Hắc Phong trại chen chúc nhau, người đầu tiên chen ra chúng ngay Liễu Diệp phi đao của Khai Tâm, đổ gục xuống mặt đất. Mới đầu sơn tặc còn chưa nhận ra âm mưu của ba người, chúng hung hăng nhào về phía hai người đứng gần cổng, còn chưa tới nơi thì đã có 8 thi thể nằm xuống. Khi bọn chúng nhào tới trước mặt Tiểu Lý, Tây Môn Thanh, cả hai đồng thời ra tay. Đao kiếm va chạm, đương nhiên là đám sơn tặc đi đầu không dám lấy thân mình để nghênh đón rồi, chúng hơi khựng lại, tốc độ bị chậm trễ, người đằng sau cũng phải dừng lại theo. Liễu Diệp phi đao lại cướp đi tính mạng của hai người. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh dễ dàng ngăn lại hai tên sơn tặc còn lại. Chờ tên đằng sau giẫm lên thi thể của huynh đệ mình mà nhào lên, trên tay Khai Tâm đã có thêm hai chiếc phi đao khác. Động tác dứt khoát, không chần chừ. Thi thể của sơn tặc nhanh chóng chất đầy ở cổng, khiến những tên sơn tặc phía sau càng thêm khó cất bước. Đến khi có khoảng 10 cỗ thi thể nằm ở cổng nhưng vẫn chưa thể xông ra được, những tên sơn tặc Hắc Phong trại ở phía sau mới nhận ra rằng tình hình không ổn. Chúng bắt đầu đi vòng qua bức tường gỗ sau sơn trại, định nhảy từ trên tường xuống để công kích ba người Khai Tâm. Đáng tiếc, Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh không còn chút áp lực nào từ cổng nữa, mỗi người đối phó với một tên sơn tặc một cách thành thạo. Nhân lúc đối phương đang rơi vào thế yếu, bọn họ giết chết hai người một cách gọn nhẹ. Khai Tâm cũng để hai người tự do luyện công, thấy sơn tặc lại xuất hiện trên bức tường gỗ, hắn ném phi đao ra, tên sơn tặc vừa leo lên tường đã bị nát sọ. Liễu Diệp phi đao liên tục thành công. Cùng với sự gia tăng về số lượng của sơn tặc, áp lực của Khai Tâm cũng dần dần tăng lên, bắt đầu có kẻ nhảy được từ trên xuống. Nhưng đương nhiên là những người này không phải mục tiêu hàng đầu mà Khai Tâm chú ý tới. Hắn sẽ không để những tên này quấy rầy Tiểu Lý, Tây Môn Thanh. Nhân lúc đối phương vừa nhảy xuống, phi đao lại bắt đầu đoạt mệnh. Sơn tặc trong Hắc Phong trại cũng không nhiều lắm. Trước đó đã có mười mấy tên chết ngoài cổng rồi. Lại cả những tên trên tường và dưới chân tường, tổng cộng đã có khoảng 40 tên chết trong tay Khai Tâm. Tiểu Lý, Tây Môn Thanh cũng giết được mấy tên. Một lúc sau Tiểu Lý, Tây Môn Thanh lại xử được mấy tên nữa, đống thi thể gần như lấp kín cổng chính của Hắc Phong trại. Hai người dứt khoát lao ra đối đầu với những tên sơn tặc nhảy từ trên tường xuống. Cổng chính của Hắc Phong trại trông rất thảm thiết. Đúng lúc ấy, tiếng thét giận dữ như tiếng sét đánh vọng ra từ trong trại, tên nhóc nào dám xông vào Hắc Phong trại, ta hãy xưng tên ra những kẻ chết dưới tay của ông đây, không có kẻ nào là vô danh cả. Sắc mặt của ba người biến đổi, chính chủ tới rồi. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông điếc bố vợ, chương 44, đại trại chủ của Hắc Phong trại. Sơn tặc của Hắc Phong trại đã không còn bao nhiêu nữa. Nghe thấy tiếng gầm thét vang ra từ bên trong, không những Khai Tâm không dừng lại mà còn càng tập trung hơn, tiếp tục săn giết sơn tặc của Hắc Phong trại bằng Liễu Diệp phi đao. Dù người đang tới là ai thì cũng phải xử lý xung quanh cho sạch sẽ đã. To gan lắm. Vẫn là giọng nói đó, điều khác biệt duy nhất là nó đã tới gần hơn nhiều. Giọng nói cũng phẫn nộ và thô bạo hơn, hiển nhiên hắn ta đã nhìn thấy những thi thể chất đống ở cổng chính. Ta phải chém ngươi ra thành nghìn mảnh. Đoạt. Những thi thể chất đống ở cổng bỗng văng hết lên, bay ra ngoài như đạn pháo, khí thế ngút trời. Cẩn thận. Sắc mặt của Khai Tâm thay đổi hẳn, hắn vội vàng nhắc nhở. Từ khi tên cao thủ bí ẩn kia xuất hiện, Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh đã rất cẩn thận và cảnh giác, khi có biến, hai người lùi về sau ngay lập tức mới không bị thương. Bởi vì không nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng nên Khai Tâm vẫn không ngừng phi Liễu Diệp phi đao, tiếp tục giết chết hai tên sơn tặc vừa nhảy xuống từ trên tường. Lúc này, hắn đã phi hơn 80 chiếc Liễu Diệp phi đao, khoảng hơn 50 tên sơn tặc đã chết dưới tay hắn. Từ trên cao nhìn xuống thấy những thi thể rải đầy mặt đất, mấy tên sơn tặc còn sót lại trên tường dùng mình liên tục, không thể tin được tất cả là do mấy thiếu niên còn chưa tới cảnh giới xuất nhập làm. Giải quyết được chướng ngại, ba tên đại hán từ trong đi ra dừng lại ở cổng, chúng trợn mắt nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt dừng lại trên người Khai Tâm, Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh. Là các ngươi. Mấy người Khai Tâm cũng nhìn thấy tướng mạo của ba tên đó. Hai người bên trái, phái trông khá giống nhau, thân hình vạm vỡ, đôi mắt trợn lớn, cầm một chiếc xìu, đằng đằng sát khí, trông y như môn thần. Người cầm đầu là một tên trung niên với chiếc mũi như chim ưng, mắt nhỏ, dáng vẻ già dặn, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh cùng với người đang cầm liễu diệp phi đao là Khai Tâm, lộ ra nét thận trọng. Đệ tử của Mộ Dung Thế Gia. Ngươi chính là trại chủ của Hắc Phong trại. Khai Tâm gật đầu, trong lòng cũng đã xác định được thân phận của đối phương. Chính là ta, cách nói chuyện của tên trại chủ này giống với những tên thổ phỉ trong giang hồ, nhưng cũng mang theo nét nhã nhặn khác thường, khiến người nghe cảm thấy là lạ. Đôi mắt trầm xuống, đại trại chủ của Hắc Phong trại lại mở miệng, Hắc Phong trại và Mộ Dung Thế Gia luôn không xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay ngươi xông vào Hắc Phong trại của ta, lại còn giết nhiều huynh đệ của ta như thế, ta chỉ có thể bắt ba các ngươi đến để đền mạng. Trong lúc nói chuyện, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh lửa thanh kiếm lóe ra tia sáng màu bạc. Hắc Phong trại làm hại bách tính, ai cũng có thể giết được. Nét mặt Khai Tâm rất thản nhiên, hắn vừa nháy mắt với Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh, vừa lặng lẽ nắm chặt liễu diệp phi đao. Không ngoài dự liệu, hắn vừa nói dứt lời, ba tên trại chủ của Hắc Phong trại giận tái mặt đi. Nói khoác không biết ngượng. Tên nhóc miệng còn hôi sữa, chán sống rồi hả? Không đợi đại trại chủ hạ lệnh, nhị trại chủ, tam trại chủ đã lao ra. Đối thủ của ngươi là ta. Nhận được chỉ thị của Khai Tâm, Tuyền Phong, Tiểu Lý, Tây Môn Thanh nhào tới đối đầu với nhị trại chủ và tam trại chủ, chặn lại hai tên đó. Đại trại chủ nhướng mày lên, nhưng không ra tay ngay lập tức. Hơn 60 cỗ thi thể trên mặt đất thì có hơn 50 cỗ là bị phi đao đâm vào nơi chí mạng, tất cả đều nhắc nhở hắn ta rằng không thể coi thường sự nguy hiểm tới từ ám khí của người thiếu niên áo xanh này. Dù sao thì sau khi tiến lên, nhị trại chủ và tam trại chủ đã chiếm được ưu thế, xem ra không bao lâu sau là cuộc chiến sẽ kết thúc, đến lúc đó ba người bắt tay lại với nhau thì sẽ không còn sợ hãi phi đao của Khai Tâm nữa. Đại trại chủ không hề nhúc nhích. Khai Tâm cũng không ra tay, chỉ nhìn vào hai tên trại chủ đang ra sức áp chế Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh, đôi mắt lấp lóe không ngừng. Tuyền Phong, Tiểu Lý, Tây Môn Thanh không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ võ lâm, đồng thời còn khuyết thiếu kinh nghiệm ứng đối với phù pháp, nhanh chóng rơi vào thế yếu, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được bằng cách tránh né, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù trông nhị trại chủ và tam trại chủ ra tay rất hung mãnh, nhưng trong cái vững chắc lại có cái uyển chuyển, chưa từng lơ là việc chú ý quan sát thiếu niên áo xanh ở bên ngoài. Bọn chúng cũng lo rằng chiếc phi đao đoạt mệnh đó sẽ đâm vào người họ trong lúc sơ sẩy. Cũng chính vì nguyên nhân này nên cả hai mới không thể dùng hết sức được, nhờ vậy Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh mới có cơ hội thở dốc. Lại càng không biết rằng, Khai Tâm đã lợi dụng sơ hở của hệ thống, đứng trông chừng ở một bên cho Tuyền Phong, Tiểu Lý và Tây Môn Thanh, để bọn họ có một cơ hội luyện công tốt như vậy. Sau trận chiến này, chỉ cần bọn họ biết nắm chặt cơ hội thì chắc chắn cảnh giới võ công sẽ tăng lên dễ dàng. Trong rừng cây đen tối không nhìn thấy rõ năm ngón tay, hai bóng đen ẩn nấp trong bụi cây. Nghe tiếng đao kiếm vọng ra từ khu vực đánh nhau, đôi mắt không ngừng lóe lên. Theo thời gian trôi qua, một người phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, Lam Sam quân tử kiếm, được lắm. Người đó nói rất nhỏ, cho thấy được sự cẩn thận, nhưng không khó để nhận ra được sự nghiêm túc và khâm phục trong lời nói. Người còn lại nhắm mắt lại rồi chậm rãi gật đầu, vốn tưởng rằng chúng ta có thể tới Hắc Phong trại để luyện cấp trước rất nhiều người, bây giờ xem ra, núi cao còn có núi cao hơn. Hai người này chính là người của Long Hổ Môn. Hai người này vốn là người có chức quyền ở Long Hổ Môn, lần này tới Hắc Phong trại là vì bọn họ phát hiện ra mấy người khai tâm qua sông, lo rằng đối phương sẽ phá hỏng hành động của chấm thang phái nên mới bám theo tới tận đây. Không ngờ lại thấy được một cảnh mà người khác không biết về Lam Sam quân tử kiếm. Ám khí. Mặc dù khai tâm còn chưa tới cảnh giới xuất nhập, nhưng phi đao đã xuất thần nhập hóa, mấy chục thi thể của bọn sơn tặc khiến hai người chơi dùng mình, ngầm cảm thấy may mắn vì mình không đi kiếm chuyện với khai tâm. Đối mặt với hai cao thủ võ lâm ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập và một cao thủ cảnh giới tạo hóa, khai tâm lại vẫn có thể bình tĩnh thong dong, sự tự tin này đủ để khiến hai người cảm thấy không sánh bằng. Nhìn một hồi cả hai đều quên mất dự định lúc đầu khi tới đây. Tây Môn. Không biết qua bao lâu sau, khai tâm đứng ngoài cuộc chiến bỗng nói to lên, bước vào vị trí khôn kiếm bộ long xà, đâm vào đàn trung. Trong vòng chiến, Tây Môn Thanh phải cố gắng lắm mới có thể ứng phó được với sự áp chế của nhị trại chủ, anh ta bỗng nhiên thay đổi kiếm thế, vị trí bước chân biến hóa. Di chuyển một cách điêu luyện né tránh được công kích của nhị trại chủ, chuyển sang cạnh người của đối phương gần như không hề nghĩ ngợi, cậu ta làm đúng theo lời khai tâm nói, thanh kiếm đâm thẳng vào kẽ hở của nhị trại chủ. Khai tâm chỉ dẫn vào đúng lúc nhị trại chủ đã dùng hết phần lực cũ, lực mới lại chưa hồi phục, thấy thanh kiếm đâm tới, hắn ta không thể nào tránh né được, chỉ biết trơ mắt nhìn nó đâm vào huyệt đàn trung. Đại trại chủ chỉ chú ý tới khai tâm, hoàn toàn không ngờ nhị trại chủ đang chiếm ưu thế lại sơ sẩy và bị đánh úp lại, đến lúc phản ứng kịp thì nhị trại chủ đã trúng kiếm rồi, máu bắn ra tứ tung, nhị trại chủ không thể tin được, hắn ta ôm lấy bụng, loạng choạng lùi về sau mấy bước, sau đó ngã lăn xuống đất. Cảnh giới võ học tăng lên khiến Tây Môn Thanh vô cùng vui sướng và kích động, nhìn thi thể của nhị trại chủ trên mặt đất. Cậu ta không thể tin được rằng cũng có ngày mình được chính tay đâm chết một cao thủ ở tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 45 ứng chiến. Mặc dù cái chết của nhị trại chủ khiến đại trại chủ cảm thấy bất ngờ và chán nản, nhưng lại không khiến hắn tỏ ra đau buồn hay phẫn nộ. Hắn ta nhíu mày, đôi mắt lại nhìn về phía người thiếu niên áo xanh. Là một cao thủ võ lâm ở cảnh giới tạo hóa, đối mặt với ba thiếu niên tuổi trẻ với cảnh giới nội công còn chưa tới cảnh giới xuất nhập, đại trại chủ vẫn rất tự tin. Mấy ngày nay, đã có khá nhiều người chết trong tay hắn rồi. Ban ngày đã có một đám người định xông vào Hắc Phong trại, mặc dù mấy tên cầm đầu đã tới cảnh giới xuất nhập, lại còn khá xảo quyệt, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dùng Hắc Long sát giết chết. Không thể phủ nhận rằng, dù là khí thế hay thực lực của thiếu niên trước mặt này đều vượt qua ba tên nhân sĩ võ lâm cảnh giới xuất nhập ban ngày, nhưng chỉ với chút thủ đoạn ấy mà định chống lại hắn ta thì khác nào châu chấu đá xe. Tây Môn rút. Sự bình tĩnh của đại trại chủ khiến khai tâm thở phào nhẹ nhõm, gọi Tây Môn Thanh còn đang mải mê hớn hở về lại bên cạnh mình, rồi mới nhìn sang cuộc chiến bên cạnh. Tuyền Phong Tiểu Lý dùng Hắc Vân kiếm pháp mà mới được khai tâm tặng cho không lâu. Hắc Vân kiếm pháp chú trọng về sát thương, rất tàn nhẫn nhưng lại khó né tránh. Tuy thế, ngay từ ngày đầu tiên vào giang hồ, Tiểu Lý đã nhận được một bản tâm pháp về khinh công, về mặt di chuyển thì thậm chí còn nhanh nhẹn hơn khai tâm, vừa hay bù vào nhược điểm của Hắc Vân kiếm pháp. Mặc dù khá tốn sức, nhưng theo thời gian trôi qua cậu ta dần nắm được tiết tấu của tam trại chủ nên cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, cũng cảm nhận được ý tốt của khai tâm, vì thế coi tam trại chủ thành người để luyện tập, xông vào tầng thứ 10 của Hắc Vân kiếm pháp. kiếm pháp ngày càng thành thạo, cấp bậc cũng tăng lên, Tiểu Lý hiểu ra rất nhiều chiêu thức của tam trại chủ, cậu ta bắt đầu giành lại thế chủ động, từ mới đầu phải nghĩ cách ứng đối, đến về sau dần dần chiếm ưu thế. Đây chính là điểm mạnh của người chơi. Bình thường, càng là những nơi bê cơ cấp thấp thì càng ít võ học để biến hóa. Mặc dù cảnh giới của nhị trại chủ và tam trại chủ không thấp, đều đã đạt tới tầng thứ 10, nhưng khi một môn võ công đã dùng hết rồi thì sẽ để lộ ra nhiều sơ hở. Không hổ là người đã lọt vào mắt Mộ Dung Thế Gia, ngộ tính của Tuyền Phong Tiểu Lý rất cao, cậu ta tìm moi cơ hội để đâm mấy phát vào người tam trại chủ, sau đó kết liễu tên tam trại chủ chồng chất tội ác ấy bằng một mũi kiếm. Hay! Tuyền Phong Tiểu Lý phản ứng rất nhanh, sau khi kết thúc cuộc chiến, không đợi hệ thống tuyên bố, cậu ta đã vội vàng thoát ra khỏi vòng chiến trở lại bên cạnh Khai Tâm, đôi mắt cảnh giác nhìn vào đại trại chủ đã rút thanh kiếm ra, dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Hai bốt nhỏ đã chết rồi, bây giờ đến lượt hắn ta. Khai Tâm kịp thời bước lên trước, nhìn thẳng vào đại trại chủ bằng đôi mắt bình tĩnh giao hắn cho ta. Sau đó, dưới đôi mắt kinh ngạc của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh, Khai Tâm cất vũ khí đoạt mệnh sắc nhọn Liễu Diệp Phi đao vào trong đai lưng, chậm rãi lấy một thanh đao đen như mực, có một đường rãnh màu máu ở giữa ra khỏi túi càn khôn, trên lưới đao lóe ra ánh sáng lạnh, nhìn là biết không phải là loại vũ khí tầm thường. Lưới đao nặng trịch chỉ chéo xuống mặt đất. Hai chữ Bách Chiến như rồng bay phượng múa xuất hiện trên thanh đao. Bách Chiến đao. Đôi mắt của hai người đứng đằng sau sáng lên, cả hai vô cùng phấn khích. Bọn họ chỉ biết kiếm pháp và phi đao của Khai Tâm rất xuất sắc, còn biết dùng cả quyền pháp nữa, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Khai Tâm thi triển đao pháp, hơn nữa nhìn là biết thanh đao này tốt hơn nhiều so với vũ khí mấy trăm lượng bạc của bọn họ. Vì vậy cũng có lòng tin hơn nhiều. Trong rừng cây, hai người đang núp trong bụi cây càng thêm sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, nghe nhiều tới tên tuổi của Lam Sam Quân Tử Kiếm, cũng biết Khai Tâm nổi danh với kiếm pháp sắc bén. Vừa rồi hai người này còn định xem thử thực lực của đệ nhất kiếm khách thành Cô Tô như thế nào. Không ngờ Khai Tâm lại lấy đao ra. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ ở cảnh giới tạo hóa, rốt cuộc người này có định dùng hết sức lực hay không? Hai người cùng trầm ngâm và cảm thấy rất mê mang. Vù! Gió đêm thổi qua cổng chính của Hắc Phong trại, hơi lạnh cùng với những thi thể chất đống khiến lòng người bàng hoàng. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh tự động lùi về sau khoảng 10 mét, lặng lặng nhìn Khai Tâm và đại trại chủ, cảm giác như muốn ngừng thở. Kiếm bạc! Đao đen! Hai cặp mắt lạnh lẽo chạm vào nhau như muốn tóe lửa trên không trung. Khai Tâm không chủ động ra tay. Dù rằng mục đích chủ yếu của lần này chính là tên đại trại chủ ở trước mặt, nhưng khi chính thức đối mặt với cao thủ võ lâm ở cảnh giới tạo hóa, Khai Tâm không có chút gì là buông lỏng và cũng không dám làm bừa. Chỉ cần là cao thủ đã đạt tới cảnh giới tạo hóa thì ít nhất cũng có một môn võ đạt tới cảnh giới tông sư, cũng chỉ có người đã tới cảnh giới tông sư mới có thể tự lập môn phái. Tên đại trại chủ ở trước mắt không dễ đối phó như nhị trại chủ và tam trại chủ. Cho dù là Liễu Diệp Phi Đao đã tới cảnh giới tông sư cũng không dễ gì đâm trúng vào cao thủ cảnh giới tạo hóa được. Chỉ hơi bất cẩn một chút là sẽ phải đổ máu, bao công sức đổ hết xuống sông xuống bể. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, khiến Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh cảm thấy như đang quan sát một trận chiến của những cao thủ thực thụ. Không biết mấy phút qua đi. Hai người đứng giữa sân vẫn không nhúc nhích, khiến Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh không thể nhịn được. Làm gì vậy, định đứng đến khi... Tiếng nói nhỏ bé của Tuyền Phong Tiểu Lý vô cùng vang vọng trong đêm tối yên tĩnh, còn chưa nói ra nửa câu sau thì hai người giữa sân bỗng ra tay gần như là cùng một lúc. Như hai con mãnh hổ vẫn luôn im lặng quan sát lẫn nhau, bỗng đồng thời gào thét vươn móng vuốt sắc nhọn ra. thanh kiếm bạc của đại trại chủ mang theo một vòng sáng đen mờ ảo xẹt qua đêm tối, như một con độc xà đang nhào về phía đối thủ. Ngay lần đầu ra tay đã là hắc vân kiếm pháp của cảnh giới tông sư, nhẹ nhàng như tia chớp, uy lực như sấm sét. Cùng là hắc vân kiếm pháp, nhưng người dùng là đại trại chủ thì tốc độ, thế công đều đạt tới cực hạn, hoàn toàn không phải cấp bậc của tiểu lý. Đôi mắt của đại trại chủ rất âm u, hắn ta áp sát lại gần khai tâm như một con rắn độc, ánh sáng màu bạc ẩn giấu trong bóng tối khiến người ta có cảm giác hoang mang, lo sợ. Tuyền Phong tiểu lý, Tây Môn Thanh và cả hai người trong rừng cây đều thay đổi sắc mặt. Khi kiếm pháp tới cấp tông sư, đường kiếm đều bị ẩn giấu đi, không thể phỏng đoán ra được. Thảo nào có thể trở thành đại trại chủ của Hắc Phong trại, quả nhiên là không dễ gì mà xử lý được. Khai Tâm thì hoàn toàn ngược lại, hắn đón nhận lưới đao của đại trại chủ một cách ung dung. Đến vừa lúc, như thể đã dự đoán được đường đi của thanh kiếm bạc, bách chiến đao xoẹt qua một đường hoàn mỹ. Sau khi điểm công kích tăng lên 150, bách chiến đao không hề e sợ lửa, mang theo sức mạnh cuồng bạo lao thẳng vào giữa thanh kiếm bạc ẩn sau lớp khói đen, tiếng va chạm vang dội, ánh lửa tóe ra tứ tung. Sau một cú đụng độ, cả hai cùng bị chấn động, không phân cao thấp. Hoa lang túy tửu. Khai Tâm bỗng nhiên xoay người chân bước hình vòng cung, bách chiến đao lao ra để lại tàn ảnh màu đen, mang theo tiếng gió gào thét, lấy tốc độ nhanh hơn nữa tấn công vào eo của đại trại chủ. Hồi phục nhanh chóng, ra tay quả quyết, lưu loát như nước chảy, những người đứng xem đều phải thay đổi sắc mặt, có người kinh ngạc, có người vui mừng. Điểm mạnh lớn nhất của hoa lang đao pháp là tốc độ khôi phục vô cùng nhanh, tính công kích, phòng ngự cân đối, mặc dù không có tính khắc chế mạnh, nhưng lại có thể ứng phó với hầu hết các loại võ học thông thường, hơn nữa Khai Tâm lại lĩnh ngộ hoa lang đao pháp hơn hẳn những người chơi khác, thi triển cực kỳ nhuần nhuyễn. Cảnh giới tạo hóa thì sao chứ, chỉ cần đối phương không dùng các loại tuyệt chiêu sát thủ, hoặc võ học thượng thừa thì với kinh nghiệm của Khai Tâm cuộc chiến vẫn không có nguy hiểm gì cả. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 46 cả hai cùng bị thương. Trong các cuộc chiến sống còn kẻ địch càng mạnh thì càng dễ để tăng tiến cảnh giới võ học, có thể lĩnh ngộ được cái hồn trong từng chiêu thức. Hắc vân kiếm pháp đã tới cảnh giới tông sư nên mỗi chiêu đại trại chủ dùng đều vô cùng hung hiểm tàn nhẫn, dù là Khai Tâm cũng không dám lơ là. Với những gì đã lĩnh ngộ được ở kiếp trước về hoa lang đao pháp, hắn luôn có thể đánh đổ những ưu thế mà đại trại chủ đã dựng lên, lật ngược cục diện. Sau một hồi chiến đấu, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. Đại trại chủ cũng không thể nhẹ nhõm như lúc đầu được nữa, thanh kiếm bạc trong tay đánh úp về phía Khai Tâm như rắn độc, như mãng xà, mang theo sát ý nồng đậm. Hoa lang đao pháp không hổ là loại võ học hơn hẳn những võ học tầm thường khác, được Khai Tâm sử dụng một cách sống động, chiến đấu theo cách phòng thủ chặt chẽ và tìm cơ hội phản kích. Nhìn vào bóng dáng của hai người trong cuộc chiến mãnh liệt, Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đã không thể thấy rõ mỗi chiêu mỗi thức được nữa, chỉ cảm thấy cả hai như đã từng luyện tập trước rồi, đánh nhau chẳng khác nào phim ảnh, nhưng lại cụ thể và kịch liệt hơn nhiều. Nơi nơi đều cất giấu sát ý, khiến người ta mê say. Hai người nhanh chóng đắm chìm trong đó. Sau mấy phút, hai người đã chiến đấu không dưới 300 hiệp, cấp bậc của hoa lang đao pháp đang không ngừng tăng lên, không biết đã đột phá đến tầng thứ 10 từ khi nào. Nếm thử bộ kiếm pháp này của ta đây. Đánh mãi mà không thắng, đại trại chủ tung vài chiêu ép Khai Tâm về phía sau. Miệng hắn ta hét lên, kiếm bạc di chuyển, mây đen như biến mất, thay vào đó là một lớp ánh sáng màu bạc, thoát ẩn thoát hiện. Cuồng phong ào tới, Khai Tâm là người phải hứng chịu đầu tiên. Một ánh hào quang chói sáng bỗng xuất hiện trước mặt, tầm mắt của Khai Tâm bị thứ ánh sáng này che đi, trong lòng hắn giật mình. Thiểm quang kiếm phá dài. Khai Tâm bắt đầu hoảng hốt. Hiện tượng lấp lóe quen thuộc này khiến hắn nhanh chóng nhớ tới loại kiếm pháp nổi danh ấy, không khỏi cảm thấy rùng mình. Thiểm quang kiếm phá giải có độ nổi danh ngang với Hoa Lang đao pháp, thậm chí loại kiếm pháp này còn mạnh hơn, luyện đến tầng thứ 9 sẽ xuất hiện ánh sáng lấp lóe, gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của kẻ địch, cấp bậc càng cao thì ánh sáng ấy sẽ càng mạnh, ánh sáng chói mắt như hiện tại thì hiển nhiên là thiểm quang kiếm phá giải đã tới cảnh giới tông sư rồi. Không ổn. Vì không kịp đề phòng, lại còn bị giật mình khi thấy đối phương có được loại võ học hiếm thấy này nên khai tâm không thể tránh né kịp thời. Hắn cắn chặt răng. Liều mạng vậy. Căn cứ vào xu thế của thiểm quang kiếm phá giải này và các chiêu thức để phá giải trong trí nhớ, khai tâm vọt người vào nơi có ánh sáng mạnh nhất, nội lực như bùng nổ hết ra, bách chiến đao trong tay hắn gào thét trên không trung rồi chém ra. Á! Những người đang quan sát trận đấu đều hét lên kinh ngạc. Đại trại chủ bỗng thay đổi kiếm pháp khiến người ta không nhìn ra kịp. Nhưng thấy khai tâm đột nhiên dùng cách chiến đấu khiến cả hai phải chịu thiệt là lấy thân thể để chặn kiếm của đại trại chủ, sắc mặt của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đều tái mét. Nhưng tình huống cả hai cùng bị thương không xuất hiện như trong tưởng tượng. Đại trại chủ bỗng đổi chiêu, dùng kiếm để hất văng bách chiến đao ra thoát khỏi nguy cơ bị đâm trúng bụng, hắn ta bay lên đạp khai tâm ngã xuống đất. Ngay giây phút ấy, đại trại chủ cuối cùng cũng thắng được một chiêu. Thế nhưng, khi đại trại chủ vừa mới thả lỏng được một chút và định thừa thắng xông lên, con ngươi hắn ta đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ khi trên tay của người thiếu niên áo xanh bỗng xuất hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vút! Tiếng vang vô cùng nhỏ vang lên, Liễu Diệp phi đao bay ra. Kỹ thuật phi đao ở cảnh giới tông sư, ngay khi đang chiến đấu cũng phải hết sức cẩn thận, hơi sơ sẩy một chút là sẽ trúng đao, không thể không nói khai tâm đã nắm chặt thời cơ và tâm tính của đối phương đến mức khó tin. Lúc đại trại chủ phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, động tác giơ kiếm lên còn chưa hoàn thành thì Liễu Diệp phi đao đã đâm thẳng vào đùi của hắn ta, máu tươi nhuộm đẫm quần, hóa giải thế công của hắn ta. Chân đã bị thương khiến khả năng di chuyển giảm bớt, giờ phút này đại trại chủ vẫn luôn cẩn thận tỉnh táo cũng không thể không tỏ ra phẫn nộ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn ta nhìn khai tâm đang đứng lên cách đó khoảng 10 mét, ta phải giết ngươi. Tới đi. Khai tâm vừa đứng lên vừa lau đi vệt máu trên miệng. Cú đá của cao thủ ở cảnh giới tạo hóa đúng là không dễ chịu gì, khiến hắn bị thương nhẹ rồi, bây giờ khí huyết còn đang không ngừng dâng lên. May mà trong lúc gấp rút hắn còn nhớ phi ra một đao, không để đại trại chủ chiếm được ưu thế, nếu không thì dưới tình huống này, ba người bọn họ chỉ có thể vắt chân lên mà chạy. Hai người lại lao vào cuộc chiến kịch liệt. Nhưng lúc này cả hai đều đã bị thương, thế công không thể bằng lúc trước được, hơn nữa ai nấy cũng cẩn thận hơn nhiều. Đại trại chủ nhìn chằm chằm vào hàng phi đao ngang hông của khai tâm lại nghĩ tới thiểm quang kiếm phá giải của hắn ta, sợ rằng nếu không cẩn thận thì cả hai sẽ rơi vào tình thế căng thẳng. Lúc này hai người đang quan sát trận đấu mới thở phào một hơi. Trên mặt của Tuyền Phong Tiểu Lý chỉ toàn vẻ khâm phục, so sánh với đại sư huynh ta mới phát hiện ra mình vẫn còn rất yếu kém. Đúng thế. Tây Môn Thanh cũng tỏ vẻ cảm khái. Tuy rằng đã có hai môn võ học đạt tới tầng thứ 10, cùng với khoảng 10 môn võ học đã tới tầng thứ 9, nhưng môn võ học nào cũng chỉ luyện tập vội vàng, không thể đạt tới khả năng nhuần nhuyễn như khai tâm được. Bây giờ bọn họ mới biết vì sao khai tâm không luyện nhiều môn võ học để tăng cảnh giới nội công mà lại chăm chỉ luyện mấy môn võ học tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ xem ra cảnh giới cao thấp không thể quyết định được thực lực mạnh yếu, cũng không thể quyết định thắng bại. Điều quan trọng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ trong võ học. Vào lúc này trong rừng cây, hai người chơi ở cảnh giới xuất nhập của Long Hổ Môn đang xảy ra mâu thuẫn. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định lặng lặng quan sát tình hình, nhưng thấy khai tâm và đại trại chủ đều đã bị thương, một trong hai người nảy sinh lòng tham, dùng bộ câu gửi thư gọi đám người đang luyện công ở sườn núi tới. Hơn 40 thành viên của Long Hổ Môn tới khiến một người chơi khác ở cảnh giới xuất nhập rất hoảng sợ. Hắn ta túm lấy vạt áo của tên kia nói nhỏ: Long Mạnh, huyên có biết mình đang làm gì không? Nói thừa. Vẻ mặt của Long Mạnh rất kích động. Liếc nhìn vào trong rừng, đôi mắt hắn ta ánh lên sự tham lam. Long Mạnh nói với người kia: bọn họ đã đánh nhau bị thương cả rồi, đây là cơ hội tốt để chúng ta kết thúc công việc, chỉ cần xử lý được Khai Tâm, sau này trong thành Cô Tô sẽ không còn câu chuyện truyền kỳ về Lam Sam Quân Tử Kiếm nữa. Ngoài ra, lấy được bảo vật và bí tịch võ công của Hắc Phong Trại thì Long Hổ Môn sẽ như hổ thêm cánh. Nói xong, hắn ta khinh thường nhìn đồng bạn của mình Nho Tiên: đừng nói là huyên không thèm đấy nhé. Huyên điên rồi. Nho Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Mạnh: huyên đã biết thực lực của Khai Tâm rồi mà còn dám dây vào loại người này sao? Có gì mà không dám. Long Mạnh trầm giọng, hắn ta cười lạnh: chỉ là lấy được mấy bộ công pháp kha khá và một môn võ công ám khí của phủ Mộ Dung thôi mà, chúng ta đâu phải những nơ bê cơ ngu xuẩn kia mà đứng im cho hắn bắn. Nếu huyên không yên tâm thì không cần xuất hiện, dù sao hoạt động lần này cũng là do huyên đề ra, trở về ta cũng sẽ bảo đại ca tính cả huyên vào cùng đi nhận phần thưởng vì đã cống hiến cho Chấm Thang phái. Nghe những gì mà Long Mạnh nói, Nho Tiên nghẹn lời, hắn ta cắn răng một cái, dùng bộ câu gửi thư cho Chấm Thang chủ, hy vọng giải quyết được tình hình sẽ mang tới tai họa trong tương lai cho Long Hổ Môn này. Đáng tiếc, mãi mà không thấy bộ câu gửi thư trả lời lại. Có vẻ như Long Mạnh đã có ý riêng rồi, hắn ta cười lạnh, nhỏ giọng sai phái các huyên để tản ra. Thấy không thể ngăn cản được hành vi điên cuồng của Long Mạnh, Nho Tiên cười khổ mà lắc đầu, bỏ lại một câu: Long Hổ Môn cũng chỉ thế mà thôi. Sau đó phất tay áo rời đi. Lúc trước dốc hết sức lực của cả Chấm Thang đều không thể đánh bại được đại trại chủ, bây giờ hắn ta lại bị Khai Tâm làm bị thương, nực cười làm sao khi đám người này chỉ vì một chút lợi lộc mà không nhìn ra điều ấy. Long Hổ Môn như thế này, không ở lại cũng được. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 47 phỉ vương cao cấp. Trong rừng cây, những hành động của đám người Long Hổ Môn cũng không thể giấu được Khai Tâm. Là người từng xông xáo trong giang hồ 3 năm, hắn đã gặp rất nhiều lần phục kích, đủ mọi loại thủ đoạn khó mà phòng bị được, đám tay mơ này làm sao mà bằng được. Hơn nữa tới rất gần rồi chúng mới dập tắt đuốc. Thậm chí còn khiến mấy tên sơn tặc của Hắc Phong Trại chú ý tới, muốn không biết cũng khó. Đôi mắt xa sầm, Khai Tâm thầm nghĩ trong lòng: đáng tiếc. Nếu người của Long Hổ Môn xuất hiện chậm thêm chút nữa, chưa biết chừng hắn có thể đẩy Hoa Lang Đao Pháp lên tầng thứ 11, thậm chí còn luyện thêm được một môn võ công nữa. Bây giờ người của Long Hổ Môn tới đây, hẳn là chúng sẽ không bỏ qua cơ hội cướp bóc tốt như thế. Nếu chúng nhào ra giữa chừng thì tình hình sẽ không ổn mất. Tốc chiến tốc thắng. Đôi mắt khựng lại, Khai Tâm không rảnh mà để ý tới quy củ võ lâm giang hồ nữa. Tay trái hắn lấy một bọc giấy đã chuẩn bị từ trước ra, nhanh như chớp ném ra ngoài. Có vẻ như đại trại chủ đã nhận ra điều gì đó, hắn ta ngửa đầu lên nhìn, vô thức vung ra một kiếm. Phụt! Bọc giấy đó vỡ ra, bột vôi bên trong bay đầy về phía hắn ta. Đáng chết, lúc này đại trại chủ mới phát hiện ra Khai Tâm dùng thủ đoạn hèn hạ trong giang hồ, hắn ta nổi giận gầm lên, vội vàng lướt ra đằng sau, gió thổi mạnh hơn, bột vôi càng bay tứ tung. Tình huống lại trở nên phức tạp. Đám người đang chuẩn bị hành động cũng tạm dừng lại trước tiếng ra lệnh của Long Mạnh, kẻ nào kẻ nấy đều nhìn vào màn bột vôi mà chẳng hiểu gì cả, cũng không thấy bóng dáng của đại trại chủ và Khai Tâm đâu nữa. Vút vút. Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng xé gió vọng tới liên tục. Sau khi đại trại chủ hét lên một tiếng, ánh sáng nhấp nháy liên tục, một bóng người màu đen loạng choạng lao ra khỏi màn khói trắng. Hắn ta ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa, vung kiếm chỉ bằng một tay. Keng, keng. thanh kiếm bạc tạo thành tia lửa văng ra bốn phía, sau hai tiếng va đụng kịch liệt, hai chiếc liễu diệp phi đao bay vào trong rừng, đâm vào cành cây cách đám thành viên của Long Hổ Môn không xa, tạo thành âm thanh phập, phập. Nhìn vào hai chiếc liễu diệp phi đao gần ngay trong gang tấc, đám người Long Mạnh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc quay đầu lại, đại trại chủ của Hắc Phong trại đã bị một đao chém vào người, không còn chút ý chí chiến đấu nào cả, xoay người định chạy trốn. Muốn chạy à? Chân của đại trại chủ đã bị thương, khinh công giảm đi rất nhiều, Khai Tâm bình tĩnh theo sau, hai tay thay nhau hoạt động, liễu diệp phi đao bay ra liên tục. A! Lại trúng một chiếc phi đao, lực sát thương của liễu diệp phi đao khiến phần chân khí mà đại trại chủ miễn cưỡng thúc ra được hoàn toàn biến mất. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta cắn vào đầu lưới gầm lên điên cuồng như một con dã thú bị nhốt. Giờ khắc ấy, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng xuất hiện trong lòng Khai Tâm. Hắn dừng lại. Đại trại chủ đột nhiên xoay người, tốc độ nhanh vô cùng, không biết thanh kiếm bạc trong tay đã phủ một tầng khói đen từ bao giờ, mang theo bá khí của rồng ngâm bảo kiếm vung ra, dưới ánh lửa trông nó như một con rồng đen với sát khí bàng bạc, chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt Khai Tâm. Tốc độ nhanh tới mức người ta không thể né tránh được. Bí kỹ. Đại sư huynh. Ngay khi chúng kiếm, Khai Tâm còn chưa lấy lại tinh thần, cho tới tận khi cơn đau kịch liệt từ sau lưng như nhắc nhở hắn, bên tai cũng vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh. Đừng tới đây. Bị lực lượng của Hắc Long Sát đẩy ra xa hơn 10 mét, Khai Tâm không những không sợ hãi mà ngược lại còn ngăn cản hai người không được tới gần. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể đang lung lay của đại trại chủ, biểu cảm vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Bí kỹ. Trên người của đại trại chủ Hắc Phong trại có bí kỹ. Phỉ vương cao cấp. Trong trí nhớ của kiếp trước, Khai Tâm đã từng tiêu diệt rất nhiều hang ổ của thổ phỉ, thế nhưng chưa từng xuất hiện phỉ vương cao cấp, khi ấy hắn vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc. Nghe đồn chỉ cần là nơ bê cơ thổ phỉ biết bí kỹ thì thể nào trong túi càn khôn cũng có sách bí kỹ. Bí kỹ đại biểu cho khả năng sát thương tuyệt đối, có thể điều động ra mọi tiềm lực của cả cơ thể, bộc phát ra sức chiến đấu cao hơn bình thường gấp mấy lần, là tuyệt chiêu để giữ mạng trong chiến đấu. Nghĩ tới việc túi càn khôn của tên đại trại chủ đang lảo đảo sắp phải chết này có bí kỹ mà vô số người chơi trong võ lâm ao ước, cả người Khai Tâm như sôi lên sùng sục. Rầm! Một dòng khí nhẹ lặng lặng xuất hiện xung quanh người Khai Tâm. Ngay khi Hoa Lang đao pháp đến tầng thứ 10, kỳ thực Khai Tâm đã nghe thấy lời nhắc của hệ thống, cảnh giới nội công của hắn đã chính thức bước vào tầng thứ nhất của cảnh giới xuất nhập. Bây giờ hắn đã trúng một chiêu Hắc Long Sát, sinh mạng đang yếu dần đi, nếu không dùng thứ gì đó để giữ mạng thì chẳng những hao công tốn sức mà chiến lợi phẩm cũng sẽ bị đám người trong rừng cướp đi mất. Không hơi đầu mà để ý tới cơn đau khi bị kiếm đâm vào người, Khai Tâm vội vàng lấy một viên thuốc màu xanh biếc trong túi càn khôn ra cho vào miệng, đây là tiểu hoàn đan lấy được từ tay của phủ lệnh. Vừa cho vào miệng, đan dược lập tức tan ra ngay, cơ thể đang suy yếu lập tức trào ra một nguồn lực lượng mạnh mẽ. A a. Khai Tâm rút thanh kiếm bạc trên ngực ra một cách dã man, máu tươi bắn ra tung tóe, hình ảnh khiến người khác phải giật mình ấy kích thích tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả đại trại chủ vì sử dụng bí kỹ, lúc này hắn ta không còn chút sức lực nào cả. Trong rừng thấy dáng vẻ ung dung trấn định của Lam Sam quân tử kiếm, những người chơi đã từng trải nghiệm cảm giác đau đớn trong trò chơi đều thay đổi sắc mặt, cả người run lên nhẹ nhẹ. Phó môn chủ. Có người hơi do dự, giọng nói e sợ, cảm giác như muốn bỏ cuộc. Im miệng. Hơi thở của Long Mạnh rất dồn dập. Hắn ta quát nhỏ một tên sắp chết mà thôi, có gì phải sợ, thực ra hắn ta bắt đầu thấy hối hận rồi. Một người tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế, tương lai mà đi trả thù thì sẽ đáng sợ thế nào đây? Hắn ta không dám tưởng tượng. Ra tay! thấy sau khi rút kiếm ra, Khai Tâm lập tức đi về phía đại trại chủ, Long Mạnh không chần chừ nữa, hắn ta ra lệnh cho các huynh đệ ra tay, nếu muộn chút nữa thì Khai Tâm sẽ giết chết đại trại chủ, lấy hết những thứ đồ béo bở mất, khi ấy bọn chúng sẽ rất khó để giành lại được từ trên người Khai Tâm. Không để lại một tên nào cả. Dưới tiếng ra lệnh đầy sát ý của Long Mạnh, đám người đó lấy lại dũng khí, cầm đao cầm kiếm lao ra khỏi rừng cây như ong vỡ tổ. Ai? Lúc này Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh mới phát hiện ra trong rừng có người, quay đầu lại thì thấy một đám người chơi đằng đằng sát khí xông ra khỏi rừng, bọn họ cảm thấy không ổn, vội lấy vũ khí ra. Hai người còn chưa kịp ra tay, hai chiếc phi đao đã xẹt qua không khí, đâm vào hai người chơi đi đầu khiến chúng ngã xuống đất. Liễu Diệp phi đao đâm vào mặt của hai tên đó một cách chuẩn xác, trông vô cùng đáng sợ. Ngăn chúng lại. Khai Tâm nhanh chóng chạy về phía thi thể của đại trại chủ, vừa nói to với hai người vừa không ngừng ra tay. Liễu Diệp phi đao như có mắt, những người chơi vọt ra khỏi rừng thậm chí còn chưa nhập môn, đây là lần đầu tiên đối mặt với ám khí. Còn là ám khí cấp tông sư, chúng còn không bằng cả sơn tặc của Hắc Phong trại. Vừa ra khỏi rừng mà đã chết mất 6 người, những tên đi sau vô cùng hoảng sợ, tiến không được mà lùi cũng không xong, cả đám cứ loạn cả lên. Khai Tâm vẫn không dừng tay. Liễu Diệp phi đao bay ra liên tục. Đã bắt đầu giết chóc rồi, giết 1-2 tên là giết, giết 10-20 tên cũng là giết. Mỗi chiếc liễu diệp phi đao là một hung khí đoạt mệnh, mở ra tấm màn của huyết án Hắc Phong trại. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 48 trừng phạt kẻ địch kho báu. Ở vùng giáp xanh với khu rừng trên mặt phó môn chủ Long Mạnh của Long Hổ Môn đã không còn sự tham lam và khinh thường trước đó nữa. Càng nhiều huynh đệ nằm xuống cạnh thi thể của giám sơn tặc Hắc Phong trại thì hắn ta càng thêm sợ hãi, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được hắn ta đang run lên nhẹ nhẹ. Hai mắt Long Mạnh trợn tròn lên, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Chỉ khoảng 10 giây ngắn ngủi, trong 40 mấy huynh đệ của hắn ta thì có đến 16 người đã chết. Hơn nữa còn là những người khá xuất sắc của Long Hổ Môn được hắn ta điều đi tiên phong. Những tên này thậm chí còn không qua được ải của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh, hai người vừa đánh vừa lùi, người của Long Hổ Môn thì chỉ có thể xông lên từng người một bị Khai Tâm đứng đằng sau quật ngã. Càng đáng sợ hơn là có một người đi vòng về phía người đang bị thương là Khai Tâm định thừa cơ ra tay. Không ngờ Khai Tâm lại chẳng hề hoang mang, hắn bước tới gần, bàn tay vung lên, ngón tay hơi di động một chút, trực tiếp bẻ gãy cổ một tên đã đạt tới tầng thứ 10 về đao pháp. Xử lý xong mối uy hiếp này, Khai Tâm tiếp tục bình tĩnh ném phi đao. Cảm giác lạnh lẽo và hối hận không ngừng vây quanh Long Mạnh. Cho tới giờ phút này, hắn ta mới biết mình đã làm sai đến mức nào. Hắn ta hối hận vì không nghe theo lời khuyên của Nho Tiên mà gạt bỏ cái lòng tham đó đi. Thế nhưng tất cả đã muộn rồi. Trong thời khắc hai phe chiến đấu với nhau, Khai Tâm còn có thời gian rảnh đi lấy túi càn khôn và tiền tài trên người đại trại chủ, nhị trại chủ và tam trại chủ, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, không hề giống như đang bị thương nặng, phải nói là một cỗ máy chiến đấu hình người mới đúng. Tuyền Phong Tiểu Lý, Tây Môn Thanh thì đang không ngừng sử dụng kiếm pháp, dùng những tay mơ của Long Hổ Môn làm bao cát, không hề nương tay chút nào, bọn họ đâm thủng quần áo của chúng, máu me chảy ra đầm đìa. Rút lui. Thấy trạng thái của Khai Tâm càng ngày càng tốt, rốt cuộc Long Mạnh cũng nhớ tới trước đó Khai Tâm đã ăn một viên thuốc, hắn ta vội vàng hạ lệnh rút lui trước khi cả đám bị tiêu diệt. Người của Long Hổ Môn như được tha mạng vậy, quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh vừa giết được mấy người, hai người đang vui mừng hưởng thụ cảm giác của võ lâm cao thủ, sao lại chịu tha những tên đó chạy đi, bèn cầm vũ khí chuẩn bị đuổi theo. Đừng đuổi nữa. Khai Tâm đứng đằng sau hô bảo hai người dừng lại. đám khốn kiếp ấy phải chết hết đi mới phải. Mặc dù Tuyền Phong Tiểu Lý vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu ta còn buông lời nguyền rủa, thế nhưng vẫn nghe lời ngừng lại. Tây Môn Thanh thì tỉnh táo hơn nhiều, cậu ta cất vũ khí đi cười nói, vừa rồi bọn họ gây sự trước, chúng ta giết mấy tên để phòng vệ thì chúng cũng không thể nói gì được, tương lai mà nhìn thấy chúng ta thì cũng chỉ biết tránh né. Nếu đuổi theo thì sẽ không hay, chưa biết chừng sẽ bị chúng thù hằn, làm người trong giang hồ thì không nên gây thù chuốc oán một cách không cần thiết. U-V-K-W-W-M Khai Tâm đi tới trước mặt hai người, nghe vậy thì gật đầu đồng ý, Tây Môn nói rất đúng, ngoài ra còn có một điểm nữa, thấy rừng thì đừng vào, đây là lời dạy mà người trong giang hồ phải nhớ lấy, dưới bất cứ tình huống nào cũng không được đuổi theo kẻ địch vào rừng cây. Hơi dừng lại một chút, hắn mới cảm thán có thể hiện tại hai đệ chưa hiểu được chuyện này, nhưng sau này sẽ rõ thôi. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu, nhưng đều ghi nhớ điều này. Không biết tại sao bọn họ luôn cảm thấy mỗi câu mà Khai Tâm Đại Sư Huyên nói đều có ý nghĩa rất sâu sắc. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thực lực của Khai Tâm nữa. Cho dù hai người có nghe lọt tai hay không thì Khai Tâm cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu. Hắn vẫn đang chờ đợi để đi tìm tòi hang ổ của Hắc Phong trại mà. Đưa túi càn khôn của nhị trại chủ và tam trại chủ cho hai người, hắn bảo hai người đi thu nhặt chiến lợi phẩm của đám sơn tặc chết ở cổng, đồng thời dọn dẹp chướng ngại để chuẩn bị vào trong. May mà sau khi cuộc chiến kết thúc, hơn 60 cỗ thi thể của sơn tặc Hắc Phong trại và thành viên Long Hổ Môn đều dần dần biến mất, cả ba lấy hết mọi chiến lợi phẩm rồi vào trại tìm tòi. Sơn trại không quá lớn. Ngoại trừ một khu đất trống để luyện võ, một sảnh chính thì còn có hai hàng phòng ngủ. Lục tìm hết một lượt, mấy người thu hoạch được khá nhiều. Ngoại trừ kim sang dược và một số loại bí tịch võ công thông thường thì trong trại còn có hơn 20 thanh vũ khí, đổi thành tiền cũng là một con số không nhỏ. Đến sân sau, Khai Tâm tìm được một dương bạc và một dương vàng nhỏ trong nhà kho, ước chừng có khoảng 5 vạn lượng bạc. Chao ôi, lần này phát tài rồi. Tuyền Phong Tiểu Lý nhào lên ôm lấy hai dương vàng bạc, thỏa mãn mà cọ tới cọ lui, dáng vẻ như một tên tham tiền. Khai Tâm, Tây Môn Thanh đều cạn lời, hai người nhìn nhau một hồi, sau đó Khai Tâm đề nghị chúng ta tìm tiếp xem có khu cất giấu bí mật nào không, hẳn là Hắc Phong trại sẽ có một, hai thứ bảo bối có giá trị. Đứng trong tầng hầm chất đống các vò rượu, Khai Tâm liếc nhìn một lượt. Tâm trạng của Tây Môn Thanh cũng rất kích động. Anh ta nghe vậy thì gật đầu đồng ý, đi tìm tòi một cách kỹ lưỡng. Đôi mắt của Khai Tâm dừng lại ở bức tranh sơn thủy trên tường, nơi mà Tuyền Phong Tiểu Lý đang dựa vào. Bức tranh sơn thủy này rất kỳ lạ. Nếu so sánh với hai dương vàng bạc trong hầm thì nó không đáng để chú ý tới, nhưng nếu so với những vò rượu xung quanh thì nó lại vô cùng khác biệt. Không bao lâu sau, Tây Môn Thanh đi một vòng rồi quay lại với bàn tay trống không, các vò rượu đều bình thường, không có gì đáng giá cả, chỉ có bức tranh này là kỳ lạ thôi. Để cũng nhìn ra được rồi à? Cảm nhận được một chút. Vậy thì lấy nó tới đây xem sao. U, V, Quy, Quy, Mơ, để. Liếc nhìn tên Tuyền Phong Tiểu Lý vẫn còn đang ôm hôn vàng bạc, Tây Môn Thanh vén tay áo bước lên phía trước, tháo bức tranh sơn thủy đó xuống. Trong này có thứ gì đó? Không ngoài dự đoán, sau khi tháo bức tranh xuống, Tây Môn Thanh bỗng kêu lên ngạc nhiên. Bức tranh được tháo xuống, một miếng ngọc như ý xanh biếc nằm trong một ngăn kín ở trên tường, dưới ánh lửa nhẹ nhàng, màu xanh của nó cứ thế chuyển động, trông cực kỳ bắt mắt. Ngọc như ý. Tên Tiểu Lý tham tiền bật lên như một chiếc lò xo, đôi mắt lóe sáng nhìn vào thứ trong ngăn trống. Màu xanh trong suốt, chạm khắc tinh xảo chập chập. Chắc chắn rất có giá trị đây. Tâm trạng vốn rất phấn chấn của Tây Môn Thanh đột nhiên vơi đi rất nhiều sau khi nghe những gì mà Tiểu Lý nói, anh ta phiền muộn nhìn Tiểu Lý, như thể đang nói, sao trước kia ta không phát hiện ra tên nhóc này yêu tiền như thế chứ hả? Được rồi, xem ra nơi này chính là nơi cất giữ của cải của Hắc Phong trại, thứ trong ngăn trống này chính là thứ mà trại chủ của Hắc Phong trại cất chứa. Khai Tâm là người duy nhất tỏ ra thản nhiên. Vừa nói, hắn vừa tới gần hai người và vươn tay ra. Nhưng thứ mà hắn lấy không phải là ngọc như ý, mà là chiếc hộp gỗ hình chữ nhật không mấy bắt mắt bên cạnh giá đỡ của miếng ngọc. Đây là cái gì? Bây giờ Tây Môn Thanh mới chú ý tới trong ngăn kín còn có một thứ, đôi mắt của anh ta sáng lên. Trong lúc Tây Môn Thanh nói chuyện, Khai Tâm mở hộp gỗ ra, một luồng ánh sáng đen lẳng lặng nằm trong đó, trông nó thâm sâu như màn đêm đen tỏa ra một sự mê hoặc khác thường. Hít một hơi thật sâu, Khai Tâm nở một nụ cười rạng rỡ, đây mới thực sự là bảo bối của Hắc Phong trại. Trận chiến này đã khiến hắn dùng mất tiểu hoàn đan quý giá, mặc dù bí kỹ Hắc Long sát của đại trại chủ có thể miễn cưỡng đền bù được. Nhưng mất đi một viên đan dược quý giá có thể giữ được mạng sống, nếu trong tương lai lại gặp phải tình cảnh nguy hiểm giống như hôm nay thì sẽ rất khó mà vượt qua an toàn được. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 49 tứ đại gia tộc. Vơ vét hết mọi của cải của Hắc Phong trại, ba người Khai Tâm mang theo chiến lợi phẩm trở về thành Cô Tô. Lúc này sắc trời đã sáng rồi, đường phố tấp nập. Những người chơi đông đảo vẫn đi tới đi lui trong ngoài thành, phấn đấu vì giấc mộng giang hồ của mình. Tìm một nơi uống rượu đi, chúng ta phân chia những gì thu hoạch được lần này. Khai Tâm đề nghị. Tây Môn Thanh thay đổi sắc mặt, uống rượu thì được, nhưng chiến lợi phẩm thì đừng có chia. Đúng thế. Tuyền Phong Tiểu Lý vội vàng hùa theo sư huynh, mặc dù Tiểu Tuyền Phong đệ khá là tham tiền. Nhưng lần này đệ đã có túi càn khôn rồi, cả mấy nghìn lượng bạc trên người tam trại chủ nữa, tu vi còn tiến bộ thêm, tính ra thì đệ đi theo sư huyên đã là hời lắm rồi, huyên mà còn nói nữa là đệ ngại lắm đấy. Nói xong cậu ta cười hề hề. Đúng vậy. Tây Môn Thanh cũng nói nghiêm túc, sau này có những chuyện hay ho thế này, chỉ cần sư huyên nhớ tới bọn đệ là bọn đệ vui rồi, chiến lợi phẩm thì đừng chia nữa. Bọn họ có cách nghĩ của bọn họ, Khai Tâm cũng vậy. Nếu lần này không có sự trợ giúp của Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý, chắc chắn một mình hắn sẽ không thể đánh bại được Hắc Phong trại, nếu đợi một thời gian nữa thì e rằng sẽ bị người của Long Hổ Môn chiếm mất. Đến cuối cùng, Khai Tâm phải nói hết lời mới có thể chia được số chiến lợi phẩm và hơn 6 vạn lượng bạc tìm được trong sơn trại ra làm 3 phần. Theo ý đệ, dù sao bây giờ sư huyên cũng tới cảnh giới xuất nhập, hai môn võ công đã tới cảnh giới tông sư, đủ điều kiện để tự lập môn phái rồi, hay là chúng ta gom tiền lại. Huyên đi xin thành lập một chấm thang phái rồi làm chấm thang chủ, bọn đệ làm phó chấm thang chủ, chắc chắn sau này tiếng tăm sẽ hơn hẳn Long Hổ Môn. Hiếm khi mới thấy Tiểu Lý đưa ra lời đề nghị có chiều sâu tư tưởng như vậy, Khai Tâm, huyên có thể ngẫm nghĩ xem sao. Tây Môn Thanh nhớn mày, cũng cảm thấy khá hay. Sự thành lập của Long Hổ Môn khiến thành Cô Tô thay đổi rõ rệt, cũng khiến cho anh ta hiểu ra rằng, sau này muốn chơi được ở trong giang hồ thì không thể chỉ dựa vào một hai người được. Đương nhiên là ngoại trừ những quái vật hình người như Khai Tâm. Tây Môn Thanh không khỏi than thầm ở trong lòng. Ta không có hứng thú với việc xây dựng chấm thang phái. Khai Tâm lắc đầu, chí hướng của ta không nằm ở đây. Không có thời gian và hứng thú quản lý các việc vặt, nếu hai đệ thành lập chấm thang phái thì ta có thể gia nhập. Thấy Khai Tâm nói như vậy, hai người bỗng cảm thấy áp lực thật là lớn, bảo bọn họ làm chấm thang chủ, Khai Tâm làm thuộc hạ đùa gì chứ hả, áp lực quá lớn, không thể chịu được đâu. Không ai tiếp tục nhắc đến đề tài này nữa. Được rồi, tìm một nơi uống rượu trước đã. Ngọc Môn Lâu, để mời. Tuyền Phong Tiểu Lý đã quên rằng lần trước cậu ta còn thề không bao giờ tới đó nữa, Nhưng cũng đúng thôi, thời thế thay đổi, bây giờ trong túi có mấy vạn lượng bạc, cậu ta vỗ ngực, nói một cách hào hùng. Bây giờ Ngọc Môn Lâu không ít khách như hồi giang hồ mới ra mắt hai tháng đầu nữa, bắt đầu thoát khỏi thời kỳ ế ẩm, những người chơi có tiền tăng lên nhiều rồi. Ba người đi vào Ngọc Môn Lâu, chọn ba người đẹp hầu rượu với vẻ đẹp khác nhau và một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống. Trên đường đi qua mấy chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại có những người chơi lạ mặt nở nụ cười và nâng cốc lên. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng Khai Tâm vẫn điều chỉnh tâm trạng và chào hỏi lại, vừa mang theo dáng vẻ bốn biển đều là huynh đệ của người giang hồ, vừa không mất đi sự nhã nhặn cẩn trọng cùng với ngạo khí. Hình ảnh này lọt vào mắt của những người ngồi cách đó không xa. Một cô gái đeo khăn che mặt màu xanh nhạt, nước da trắng nõn, dáng người thướt tha, đôi mắt sáng ngời, thấy ba người Khai Tâm ngồi xuống thì tỏ ra rất tò mò, đó chính là cao thủ lợi hại nhất của thành Cô Tô Sao Lam Sam Quân Tử Kiếm, đúng là không tầm thường, không hổ là đệ tử của Mộ Dung Thế Gia, chỉ phong thái này thôi đã rất hơn người rồi. Tiếng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi vào đĩa vang lên sau tấm khăn lụa mỏng, dễ dàng lôi cuốn người khác. Lời nói của mỹ nhân đeo khăn che mặt khiến hai thanh niên ở đối diện nhíu mày lại, cả hai cùng nhìn về phía đó, một trong hai người nói bằng giọng khinh thường, Mộ Dung Thế Gia chẳng phải là loại nhà giàu mới nổi phất lên bằng cách ăn cắp võ học của các môn phái lớn sao, có gì đặc biệt đâu cơ chứ? Thứ đáng để mắt tới cũng chỉ có vật đổi sao rời mà thôi, ta nghi lắm. Hiện tại hắn có đủ tư cách để học võ công thượng thừa này không? Một người khác rút ánh mắt về, giọng nói trào phúng, còn về phong thái thì sư muội nói không sai, đáng tiếc trong giang hồ thì thứ này không thể ăn thay cơm được. Đúng thế, đúng thế. Tứ đại gia tộc lấy Nam Cung Thế Gia làm chủ, sản nghiệp của Nam Cung gia tộc trải rộng từ Nam ra Bắc, thế lực bậc nhất sang Nam chấm phẩy, Đông Phương Thế Gia kiểm soát vùng Duyên Hải, xưng bá một cõi chấm phẩy. Tây Thành gia tộc phát triển vùng Sơn Lâm với những người có tài nghệ đặc biệt, nhân tài đông đúc chấm phẩy, Bắc Đường gia tộc rong ruổi sa mạc, khó mà địch nổi. Tứ đại gia tộc đều có địa bàn riêng, ngạo nghễ thiên hạ, một gia tộc do đệ tử của một môn phái sa sút thành lập mà cũng dám xưng là Mộ Dung Thế Gia, đúng là nực cười. Hai người thay nhau lên tiếng, giọng nói càng lúc càng lớn. Không coi Mộ Dung Thế Gia ra gì cả, không những phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của mấy người Khai Tâm, mà còn khiến những vị khách khác trong Ngọc Môn Lâu cảm thấy khó chịu. Mộ Dung Thế Gia là gia tộc đệ nhất ở thành Cô Tô, vô số người chơi muốn mà không thể vào được, cho dù có kém cỏi đến đâu thì cũng không tới lượt người ngoài phỉ báng như vậy. Đáng ghét. Tuyền Phong Tiểu Lý vốn rất nóng tính, thấy Mộ Dung gia tộc mà mình vẫn lấy làm tự hào bị người ta sỉ nhục, cậu ta đập bàn đứng dậy, lại bị Khai Tâm kéo ngồi xuống. Lần này chúng ta tới đây để chúc mừng, đừng để tiếng chó sủa làm mất hứng. Dứt lời, hắn nói gì đó với người đẹp bên cạnh, nàng ấy nhẹ nhàng đứng lên rồi hạ tấm rèm xuống, điều kỳ lạ là âm thanh bên ngoài không thể lọt vào được. Những vị khách khác cũng nhận ra sự ảo diệu của nó, vì vậy đều học theo, sai người đẹp bên cạnh buông rèm xuống, khiến hai người thanh niên ngồi đằng kia vô cùng tức tối. Đồ hèn nhát! Bị mất mặt trước người mình thích, lại không thể đánh mất phong độ mà chửi bời, trong lòng lại càng thêm khó chịu, hắn ta uống liên tiếp mấy chén rượu. Khốn kiếp, có bản lĩnh thì nấp trong thành cả đời đi, nếu không... Hừ! Hai người không hề chú ý rằng đôi mắt của mỹ nhân đeo khăn che mặt luôn nhìn về phía đám người Khai Tâm, dù cách một tấm rèm cũng không rời tầm mắt, bờ môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ, nét hứng thú hiện lên rõ ràng. Người khác không biết đến sự lợi hại của Lam Sam Quân Tử Kiếm, nàng ta còn không biết sao. Lần này từ Hàng Châu tới đây là vì môn chủ của Long Hổ Môn dùng bồ câu gửi thư tới. Nói rằng Lam Sam Quân Tử Kiếm đã một mình xử lý được nơi bê cơ ở cảnh giới tạo hóa. Thủ đoạn vô cùng lợi hại, có vẻ như bước tiếp theo sẽ đối phó với Long Hổ Môn, vì vậy nàng ta mới dẫn hai người đang theo đuổi mình tới thành Cô Tô cứu trợ. Nếu có thể, tốt nhất là kéo vào Long Hổ Môn, hoặc là khiến hắn quỳ dưới váy mình mới được. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 50 Hắc Long Sát. Sư huynh, bây giờ Hoa Lang đao pháp của huynh cũng đã đến cấp tông sư rồi, tiếp theo huynh chuẩn bị luyện cái gì Thiếu Lâm Trường Quyền hay Cửu Cung Bát Quái Kiếm, nói cho bọn đệ với, tiện thể chỉ bảo bọn đệ xem bây giờ nên cố gắng để lên cảnh giới xuất nhập hay là tập trung vào một môn võ công. Sau vài chén rượu, mọi sự bực tức trước đó đều trôi đi hết, sự chú ý của Tuyền Phong Tiểu Lý lại trở lại với Khai Tâm Đại Sư Huyên, cậu ta vô cùng hào hứng, hẳn là định xin ít kinh nghiệm của Đại Sư Huyên lợi hại. Khai Tâm nở nụ cười thế nào cũng được. Nói thật ra, võ công của hắn đều dựa vào những gì tích lũy và kết luận ra ở kiếp trước. Chỉ có thể nói là những bí kíp nhỏ đối với hai người họ, còn những cái khác thì cần bọn họ tự đi tìm hiểu. Xì, huynh nói thế khác gì không nói. Tuyền Phong Tiểu Lý tỏ ra ỉu xìu, cậu ta lẩm bẩm trong phiền muộn, khiến cả đám phải bật cười. Khai Tâm mỉm cười giải thích, thực ra để có thể vào cảnh giới xuất nhập trước, như vậy thì sẽ có ưu thế hơn so với những người chưa có cảnh giới nội công. Nhưng tập trung vào một môn võ công cũng được, chỉ cần có một môn võ đạt tới cảnh giới tông sư thì sẽ dễ bước trên giang hồ hơn. Cũng đúng. Hai người ngẫm nghĩ rồi cùng gật đầu, nhưng trước mắt thì sao bọn để đi con đường nào sẽ tốt hơn? Vào cảnh giới xuất nhập. Khai Tâm nói không chút nghĩ ngợi, theo những gì mà ta tính toán, khoảng 10 môn võ công thông thường thì sẽ bước vào cảnh giới xuất nhập. Hai đệ không thiếu là bao, nhiều nhất 3 ngày là vào cảnh giới xuất nhập được rồi, sau đó lại tập trung tu luyện cảnh giới tông sư, như vậy sẽ khá ổn. Dù sao thì những người đột phá và lĩnh ngộ bằng cách chiến đấu với kẻ địch mạnh như hắn thì quả thực là rất ít gặp. Được. Những lời nói của Khai Tâm khiến Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý cảm thấy phấn khích hẳn lên, quyết định mấy ngày tiếp theo sẽ tới Hắc Phong trại. Lần này Long Hổ Môn có hơn 20 tên chết dưới tay chúng ta, e rằng gần đây Hắc Phong trại sẽ không yên bình đâu, hai đệ nhớ phải cẩn thận, gặp bọn chúng thì chạy đi, đánh không lại thì chắc hẳn vẫn phải chạy được chứ. Khai Tâm nhắc nhở hai người. Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đều gật đầu nghiêm túc. Sư huynh cũng phải cẩn thận đấy, đa phần chúng chết trong tay huynh mà. Ta không sợ, bọn chúng có đông đến mấy ta cũng không sợ. Khai Tâm cười bí hiểm, hắn lấy một quyển bí tịch màu đen ra khỏi túi càn khôn, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hai người. Hắc Long Sát. Còn nhớ chiêu mà đại trại chủ đã dùng trước khi chết không? Nhớ, nhớ đương nhiên là nhớ rồi, chiêu đó rất lợi hại. Nhớ lại cảnh tượng Khai Tâm bị đánh ra hơn 10 mét. Suýt chút nữa thì mất mạng, trong lòng cậu ta vẫn còn thấy sợ hãi. Sư huynh, hình như chiêu đó rất khác so với những võ công bình thường. Tây Môn Thanh nhìn vào Khai Tâm, lời nói mang theo hàm ý. Đúng thế. Khai Tâm gật đầu, đó không phải là võ công bình thường, mà là bí kỹ. Bí kỹ hai người đều tỏ ra không hiểu. Bí kỹ là võ công tuyệt mật của một môn phái. Số lượng khan hiếm, cái tên đã nói lên ý nghĩa rồi, lực sát thương của nó cực kỳ mạnh mẽ, người chúng chiêu không chết thì cũng tàn phế. Trước kia ta từng thấy một người thi triển nó, chỉ một lần mà nội lực gần như bị hao hết, sau đó sức chiến đấu cũng biến mất theo. Ghê vậy cơ à. Hít sâu vào một hơi, Tuyền Phong Tiểu Lý tặc lưới không thôi. Chỉ có thể dùng một lần. Nhớ lại dáng vẻ chờ chết sau khi đã thi triển chiêu này của đại trại chủ, cậu ta nhíu mày, thế chẳng phải là một cách chiến đấu khiến cả hai bên đều bị ảnh hưởng sao? Không sai. Có khó luyện không? Khó luyện hơn gấp 100 lần so với võ công bình thường. Khai Tâm cười bất đắc dĩ, nó cũng có cấp bậc, nhưng mỗi lần thi triển thì đều cần một nguồn nội lực dồi dào, nếu không thì sẽ không dùng được. Uầy! Nghe vậy, cả hai người đều thất vọng. khôi phục nội lực đã cần thời gian rồi, chắc phải vận chuyển tâm pháp mười mấy phút mới phục hồi, cứ thế thì một ngày cũng chẳng tăng được mấy cấp, hơn nữa càng lên cao thì càng khó luyện. Mặc dù hiện tại hiệu quả của nó không đáng kể, nhưng lại có thể rèn luyện cấp bậc của tâm pháp, hơn nữa cảnh giới nội công cao thì cũng có thể thi triển bí kỹ nhiều lần, thế là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Khai Tâm cũng đã quyết định sẽ luyện Hắc Long Sát. Trong giao diện võ học thêm một mục của Hắc Long Sát, Hắc Long Sát cấp 1.00, lực công kích ban đầu 600 điểm, tương đương với 1.5 lần sức sát thương của Thiếu Lâm Trường Quyền cấp tông sư. Xong xuôi, Khai Tâm lại lấy một quyển bí tịch khác ra. Thiểm Quang Kiếm Phá Giải, một trong hai quyển bí tịch của Đại Trại Chủ, so với Hoa Lang Đao Pháp thì thậm chí nó còn có giá trị hơn một chút. Khai Tâm không hề do dự học luôn, quyển bí tịch trong tay dần dần biến thành bụi phấn. Người chơi Khai Tâm: lực cánh tay 28, căn cốt 20, ngộ tính 30, thân pháp 25. Nội công 45.16, mở ngoặc tròn cảnh giới xuất nhập đóng ngoặc tròn. Toàn chân tâm pháp cấp 62.10. Thiếu Lâm Trường Quyền cấp 96.37. Liễu Diệp Phi Đao cấp 99.99. Cửu Cung Bát Quái Kiếm cấp 94.19. Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ cấp 84.10. Hoa Lang Đao Pháp cấp 99.99. Hắc Vân Kiếm Pháp cấp 90.17. Hắc Phong Đao Pháp cấp 90.80. Hắc Hổ Quyền Pháp cấp 90.12. Hắc Xà Thương Pháp cấp 90.11. Hắc Long Sát cấp 1.00. Thiểm Quang Kiếm Phá Giải cấp 1.00. Ngoại trừ ngộ tính đã tăng lên 2 điểm, 3 điểm khác là vì thông qua đánh giá chiến đấu cấp sơ, nhận được phần thưởng khi giết được đại trại chủ của Hắc Phong Trại. Ngộ tính tăng lên khiến Khai Tâm phấn khích không thôi, mặc dù thuộc tính của mọi mặt đều còn một khoảng cách không nhỏ nữa mới học được các võ học thượng thừa, nhưng ngộ tính tăng lên khiến hắn nhìn thấy một con đường tắt để trở thành cao thủ. Dù rằng chắc chắn con đường này sẽ đầy chông gai và thử thách, nhưng với người đã có 3 năm kinh nghiệm như Khai Tâm thì vẫn có khả năng. Hơn nữa, vừa đột phá cảnh giới xuất nhập, sư môn sẽ đưa ra một nhiệm vụ so tài. Chỉ cần luận bàn cùng các bậc bề trên của sư môn không bị thua trận thì sẽ nhận được những phần thưởng đáng để ngạc nhiên, trong đó bao gồm cả thuộc tính bẩm sinh như ngộ tính. Sau khi tạm biệt Tây Môn Thanh, Khai Tâm rời khỏi Ngọc Môn Lâu trở về Mộ Dung gia tộc ngay lập tức. Khai Tâm vừa vào cửa chính thì đã thấy Mộ Dung tiểu thư và quản gia bước tới, Khai Tâm vội vàng tới chào hỏi: tiểu thư, Dung bá, nội công có tiến bộ đó, u, v, quy, quy, mơ, không tệ. Mộ Dung tiểu thư nở nụ cười, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành khiến những đệ tử trẻ tuổi trong phủ ngây ra. Ngươi mới tới Mộ Dung gia tộc không lâu, nhưng tư chất hơn người, vừa rồi ta và quản gia đã thương lượng rồi, định chính thức truyền thụ võ học của Mộ Dung gia tộc cho ngươi. Cảm ơn tiểu thư đã cất nhắc, cảm ơn Dung bá. Nhưng võ học của Mộ Dung gia tộc chúng ta khá lạ, trước khi chính thức truyền thụ thì Dung bá sẽ thử nghiệm năng lực của ngươi trước. Mộ Dung tiểu thư vừa dứt lời thì Dung bá đã cười bước tới gần, yên tâm, chỉ là luận bàn võ học bình thường thôi, không dùng đến nội lực, chỉ cần cậu có thể đỡ được 50 chiêu của ta thì sẽ được truyền thụ võ công. Ngược lại, nếu không làm được thì chứng tỏ cậu còn cần tu luyện thêm một thời gian nữa. Đệ tử hiểu rồi. Khai Tâm hít sâu một hơi, hắn làm động tác mời vậy thì mời. Thấy hành động mà Khai Tâm làm, Dung bá khẽ gật đầu tán thưởng, sau đó ông ấy thu lại nụ cười, chân phải từ từ bước ra, bước đi chưa hình thành mà khí thế đã xông ra. Một khí thế nghiêm nghị như núi cao tản ra từ trên người. Luận bàn cũng là để cổ vũ các đệ tử khác nên mới tiến hành ngay trong khu đất trống ở sân trước. Chiêu này của quản gia khiến những đệ tử từng xem thường ông ấy tỏ vẻ hoảng sợ, không tự chủ lùi về phía sau xem xét cuộc chiến. Nhưng vẻ mặt của Khai Tâm lại vô cùng bình tĩnh. Như thể không hề cảm nhận được khí thế trên người quản gia, cả hai đều không dùng vũ khí. Khai Tâm làm động tác chính tông của Thiếu Lâm Trường Quyền rồi nhìn thẳng vào Dung Bá bằng đôi mắt sắc lẻm của mình, tư thế cực kỳ oai hùng.